tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 110 yêu tin tức. Lưu phó đảo chủ trợn tròn con mắt. Ngươi chính là Đông Hoa Vương Mai Hoa. Lời này vừa nói ra, Trúc tiên sinh, Tào trưởng quỹ, Tả phó minh chủ ba người như bị làm định thân pháp. Hứa Dịch giật mình cười nói, không nghĩ tới chỉ là chút xanh mỏng lại truyền đến cái này Đông Hải bờ. Đối với mấy vị này người một nhà, hắn không có gì tốt xấu riêng. Cùng lúc đó, hắn còn có mấy phần danh dương thiên hạ tự đắc. Loại này vừa báo tên tuổi, địch thủ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió cảm giác thực sự không tệ. Tả phó minh chủ bỗng nhiên cười to, ôm quyền nói, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người trong nhà không nhận người trong nhà. Vương tiên quân sợ còn không biết, ta cùng quý phái Hà tiên quân chính là bạn tốt nhiều năm, chúng ta là chân chính người một nhà. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, không dối gạt Tả huynh, ta cùng Hà tiên quân tại trong tiên môn nổi danh, đối thủ một mất một còn. Tả huynh cùng Hà tiên quân kết giao sâu, cáo chi tại vương mố. Chẳng biết là gì phế phủ. Tả phó minh chủ thật giống như bị kẹp lại cái cổ con vịt, im bặt mà dừng, khó khăn nuốt nước miếng một cái, xấu hổ cười một tiếng. Thực ta cùng quý môn Hà tiên quân cũng liền gặp qua một lần, vương huyên đừng hiểu lầm. Hứa Dịch cười nói, thì ra là thế, ta tưởng rằng đụng vào cửu gia bằng hữu. Tả phó minh chủ sau này nhớ lấy đừng nên lại loạn kết giao tình. Tả phó minh chủ ôm quyền thẹn lui. Tào trưởng quỹ nói, vương tiên sinh đại danh như sấm bên tai, lấy tài năng của tiên sinh nên sẽ không ở cách này nơi vắng vẻ ở lâu. Chúng ta đuôi mù đắc tội tiên sinh, thực sự là ngày tội lỗi lớn bất quá. Phàm là tiên sinh chịu cho cơ hội, chúng ta nhất định tận tụy đền đáp. Chỉ mong tiên sinh xem ở chúng ta một mảnh chân thành phân thượng, này duyên tốt kết tốt tán. Hứa Dịch chỉ vào gầy gò lão giả nói, nhìn Trúc tiên sinh ý tứ là biết được vương mố sở cầu, chư vị hỏi ta không bằng hỏi hắn. Gầy gò lão giả ôm quyền nói, không dám. Trúc mố bất quá có chút suy nghĩ lượng, mặc kệ đúng hay không nói ra. Bác vương tiên sinh cười một tiếng, vương tiên sinh tiên môn cao độ không xa vạn dặm, tới đây vắng vẻ cương vực, chỉ sợ cùng đầu một đoạn loan ngọc tiên đảo loạn có liên quan đi. Lời này vừa nói ra, Tào, Tả, Lưu ba người cùng nhau biến sắc. Hứa Dịch gật gật đầu, Trúc huyên quả nhiên đa trí. Chẳng biết Trúc huyên có gì dạy ta. Hắn đối với loan ngọc tiên đảo bên kia đồng tính, biết bất quá vụn vặt. Mấy người kia đều là vùng biển này có danh vọng đại nhân vật, chắc hẳn biết không phải ít. Gầy gò lão giả mới muốn đáp lời, Tả phó minh chủ cướp đường, Tả mỗ ngược lại là nghe nói qua một chút. Cái này vong tình hải vực, từ trước đến nay là tứ vương tranh phong, gần ngàn năm đến, thế lực khắp nơi cân bằng, cũng là an bình. Gần nhất không biết sao yêu tộc lại lên ngập trời sóng gió, nhất là Bắc vương chỗ hải vực, liên tiếp xuất hiện phản loạn. Loan Ngọc Tiên Đảo đúc tại Bắc Vương lĩnh vực bên bờ, tựa hồ lần này bị ác, liền là bị yêu tộc phản loạn vạ lây. Nói xong, không quên hướng gầy gò lão giả truyền tâm niệm nói, Trúc huyên đừng giận, Tả mỗ cũng là bất đắc dĩ, thứ lỗi thứ lỗi. Lúc trước lôi kéo tình cảm, tại Hứa Dịch trước mặt đụng vào rủi ro, khó khăn tìm cơ hội, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp. Tại Hứa Dịch trước mặt xoát xoát hào cảm, nếu không phải đến tận đây, Hứa Dịch cái kia có thể biết những này gút mắt. Ôm quyền nói, đa tạ Tả huyên cho biết, mỗ này đến chính là nhận tiên môn giao phó nhiệm vụ. Gầy gò lão giả nói, chắc là muốn vương tiên sinh vẽ hải đồ đi, phương diện này Trúc mỗ là có thể giúp được một tay. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, Trúc huyên tin tức quả nhiên linh thông, hẳn là Trúc huyên có biển sâu hải vực cương đồ. Gầy gò lão giả nói, biển sâu không thể đụng vào, chỉ có số ít trác tuyệt nhân vật mới dám đi vào tìm tòi. Trúc mỗ lại không có cái này các loại năng lực. Bất quá nếu là cái này biển cạn hải vực, chúng ta bốn nhà đến một chút, khi sẽ không để cho Vương tiên sinh thất vọng. Không dối gạt mấy vị, Vương mố đạt được một vị già người du hành đưa tặng hải đồ, có phần vì chu toàn, chỉ có một chút bỏ sót cần bổ khuyết. Mấy vị ai trước hiến đồ? Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm mấy người nói, Đàm lão yêu tiến hiến hải đồ, mặc dù khổng lồ, nhưng cùng Hứa Dịch lần này tiếp nhận nhiệm vụ, vẫn là có chỗ xuất nhập. Hắn phụ trách mặt phía Nam Hải Cương, vị trí cực kỳ bao la. Đàm lão yêu hải đồ lại bao gồm từng cái hải cương, nhưng mỗi cái hải cương đều có thiếu thốn. Lần này nếu có thể bù đắp, cái kia Hứa Dịch liền không cần phải lại chú ý cái này biển cạn cương vực. Một cái tiên chữ đạo tận thần tủy, Tả phó minh chủ trước hết nhất hưởng ứng, lúc này thôi động truyền tin châu. Bất quá một lát, liền đem một viên sao chụp hải cương đồ quang ảnh châu hướng Hứa Dịch ném tới. Gầy gò lão giả thầm mắng Tả phó minh chủ ngu xuẩn. Cái này thời điểm, không thừa cơ có kè mặc cả, còn đợi khi nào? Hiển nhiên Tào trưởng quỹ, Lưu phó đảo chủ học theo gầy gò lão giả lại tức giận cũng phải làm theo vì đó. Không bao lâu, bốn cái quang ảnh châu tới tay. Hứa Dịch thoáng quét liếc mắt, liền biết biển cạn hải cương đồ đã đều giải quyết. Khi có thể giúp hắn lại thu hoạch được mấy tháng nhàn rỗi thời gian, tinh thần không khỏi vì đó chấn động. Lập tức, hắn đem vơ vét hoàn tất chỉ còn lại một chút tư nhân vật tu di giới, trả lại cho bốn người. Cười nói, Vương mỗ nhất thủ quy củ, có qua có lại, đương nhiên sẽ không để mấy vị ăn thiệt thòi. Hôm nay trước gom lại cái này đi, mấy vị đi đầu trở lại, chúng ta tìm cơ hội lại tụ họp. Giọng điệu tự nhiên, nói hay lắm, giống như lão hữu gặp nhau tan cuộc. Vương tiên sinh chậm đáp. Tào trưởng quỹ gấp giọng nói, ta biết Vương tiên sinh sẽ không lập tức liền giải chúng ta độc, cũng biết Vương tiên sinh muốn tính mạng của bọn ta vô dụng, bất quá là lưu chúng ta vì tiên sinh hải cương chuyến đi cống hiến. Vì tiên sinh kế, chỉ có chúng ta thân phận còn có thể duy trì nguyên lai, liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Vì tiên sinh cống hiến, này điểm không cần tại hạ chỉ ra, tiên sinh tự biết. Hứa Dịch cười nói, ý của ngươi là để ta ra mặt đem cái kia tai vạ đỉnh tốt còn các ngươi tự do thân? Hắn tiếng nói vừa dứt, bốn người trên mặt đều lộ ra mong mỏi tới. Nhã Lan cư vừa vỡ, nhất định oanh động toàn bộ săn yêu phường. Bốn người bọn họ đi vào, biết được không ít người. Như vậy loạn cục, nếu như không ai gánh trách nhiệm, cái kia hắn bốn người xuất hiện, tất nhiên sẽ bị làm tốt nhất gánh trách nhiệm người. Mà duy nhất có thể lấy bọn hắn mà thay vào, liền chỉ có Hứa Dịch cái này chân chính kẻ đầu têu. Hứa Dịch mỉm cười nói, mà thôi, liền theo các ngươi lời nói. Hắn lúc ấy nhập Nhã Lan cư, cũng là biến hóa thân phận. Cái gọi là gánh trách nhiệm, cũng bất quá là lại dùng cái kia thân phận, lại tại săn yêu phường xuất hiện chính là. Đến lúc đó, dư luận tự nhiên chuyển hướng Tào trưởng quỹ mấy người tái xuất hiện chính là người bị hại hình tượng. Được nghe Hứa Dịch đáp ứng, bốn người trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hứa Dịch nói, vẫn là câu nói kia, ta đối với tính mạng của các ngươi không hứng thú, vì ta hiểu lực, chờ ta qua trận này, tự nhiên cho các ngươi tiêu tai giải nạn. Đương nhiên, nếu người nào muốn tìm chết, ta bảo đảm hắn hẳn phải chết. Nói xong, Hứa Dịch lỗ rách rời đi. Tào trưởng quỹ bốn người sau đó rời đi. Bốn người xuất khe sâu, gầy gò lão giả nói, đi mai lũng lĩnh, tạm thời cũng chỉ có thể tại chỗ kia tránh né, liền nhìn Vương tiên sinh phải chăng tận lực. Sau nửa canh giờ, bốn người trốn mai lũng lính một đầu địa mạch chỗ sâu, riêng phần mình ngồi điều tức yên lặng không nói. Khoảng cách bốn người từ khe sâu hang động rời đi quá khứ trọn vẹn nửa ngày. Tả phó minh chủ nhìn không được nói, còn không có tin tức truyền đến, hẳn là người kia đùa nghịch chúng ta, tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 111 chết tại trí tuệ. Tào trưởng quỹ nói, đùa nghịch chúng ta, hắn có cần phải như vậy? Chúng ta chúng cái này phải tâm trùng, tính mạng bị hắn điều khiển, Hắn đùa nghịch chúng ta có gì bổ ích, lại lặng chờ tin tức là được. Lặng chờ Tào Huyên quả thật thật kiên nhẫn. Gầy gò lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Lưu phó đảo chủ nói, Trúc Huyên ý gì, hẳn là muốn làm ý đồ xấu. Đây chính là Vương Mai Hoa. Gầy gò lão giả nói. Vương Mai Hoa lại như thế nào? Nơi này là săn yêu phường, người là giao thớt. Ta là thịt cá tư vị. Các ngươi thật có thể nhìn Vương Mai Hoa đến lúc đó thực hiện chấp thuận dễ nói. Nếu như hắn căn bản không thực hiện chấp thuận, lại nên như thế nào? Tả phó minh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Trúc Huyên đến cùng là ý gì? Muốn ta mấy người liều chết đánh cược một lần, vẫn là Trúc Huyên có nắm chắc mời được Thánh Đình Chân Đan lão tổ xuất thủ? Gầy gò lão giả nói. Ta nếu có thể mời được Chân Đan lão tổ, sẽ còn là bây giờ bộ dáng như vậy. Hôm nay tai nạn, chỉ có thể dựa vào mình. Trúc mỗ hữu tâm bố một sát cục, dẫn cái kia Vương Mai Hoa vào trong. Chúng ta hợp lực thuấn sát Vương Mai Hoa, lấy được phệ tâm trùng bình, mới là thượng thượng sách. Mà chúng ta bây giờ bị quản chế tại Vương Mai Hoa, ngược lại là cọc chuyện tốt. Chí ít có thể giảm bớt Vương Mai Hoa cảnh giác, có trợ tại chúng ta hạ thủ. Chư vị cho rằng như thế nào tốt? Kế sách hay. Một thanh âm như u linh truyền đến, gầy gò lão giả thân thể lăn một vòng, liền ngã nhào xuống đất. Tào trưởng quỹ, Lưu phó đảo chủ, Tả phó minh chủ tất cả đều lệch ra ngã xuống đất. Hứa Dịch thân hình lại lần nữa hiện tại mọi người trước người. Gầy gò lão giả không ngừng dập đầu, mới muốn nói chuyện, đóa đóa hoa mai liền đem hắn nhào trúng, nháy mắt đốt thành một đoạn vôi, liền thần hồn đều chưa từng lộ ra. Hứa Dịch nhìn chằm chằm mới phong bế bình miệng lung lay, thở phào nói, còn tốt ta bảo bối này không có bị hao tổn tổn thương. Thu phệ tâm trùng bình hứng hờ nói, Trúc Huyên là đáng tiếc, hắn là điển hình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mố là tận tình khuyên bảo, ba lần bốn lượt nói mố đối với tính mạng của các ngươi không hứng thú. Hết lần này tới lần khác không ai để vào trong lòng. Không tìm đường chết như thế nào chết được rồi. Mố đi. Các ngươi tiếp lấy thương nhị, có kết quả nói cho ta. Hứa Dịch một đạo như khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Tào trưởng quỹ, Lưu phó đảo chủ, Tả phó minh chủ ba người vẫn như cũ ôn đầu ôn não không có lấy lại tinh thần. Trúc tiên sinh đường đường một phương chi tôn, nghe tiếng Đông Hải trí giả, đang ở trước mắt bị đốt thành một đoạn vôi. Nhất đáng sợ nhất là, cái kia Vương Mai Hoa đúng như áp ma ruột hồn, tâm tư âm trầm đến cực điểm. Ai có thể nghĩ tới? Hắn rõ ràng đi. Lại cùng đi mấy ngàn dặm. Cách nửa ngày nhiều thời gian. Gắt gao thủ vệ một bên. Liền vì bắt nhóm người mình điểm yếu. Trúc tiên sinh hoàn toàn chính xác không nên đem tính toán Vương Mai Hoa nói ở ngoài sáng. Có thể giống Vương Mai Hoa như vậy âm hiểm. Trúc tiên sinh chính là lại kỹ càng. Lại có thể nào thoát đạt được tính toán của hắn. Chỉ cần có hành động, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Vương Mai Hoa không thể nghi ngờ kiên nhẫn kinh người, âm hiểm kinh người. Hứa Dịch rời đi trọn vẹn nửa canh giờ, ba người động cũng không động, thậm chí liền tâm niệm cũng không dám truyền lại. Thẳng đến ánh trăng từ hang động vẩy xuống. Tào tiên sinh dẫn đầu thoát ra. Tả phó minh chủ cùng Lưu phó đảo chủ mới sau đó thoát ra. Ba người chiêu hô cũng không có đánh một tiếng. Riêng phần mình phân tán. Tựa hồ chỉ có phân tán mới có thể an toàn. Đã giết gà dọa khỉ. Hứa Dịch thực sự không hứng thú lại chơi bám đuôi trò chơi. Hắn vẫn chưa rời đi Mai Lũng Lĩnh, liền lựa chọn tại Tào trưởng quỹ bốn người nghỉ sự trong đồng quật, ở tạm. Hắn trước liên thông Hà Tiên Quân, cũng đem đoạt được hải đồ cùng nhau truyền cho hắn. Muốn hắn thay mặt vì tục truyền cho tiên môn. Dùng lý do chính là truyền tống hải đầu ngọc bài vỡ vụn, chỉ có thể từ Hà Tiên Quân thay mặt truyền. Trên thực tế, hắn thật đúng là không kiên nhẫn mỗi ngày định chia xuống đất hướng tiên môn truyền tống hải cương đồ. Đuổi bất đắc dĩ Hà Tiên Quân về sau, Hứa Dịch bắt đầu kiểm kê hôm nay đoạt được. Tu di giới trọn vẹn 17 viên tu di giới. Thoáng một tập hợp, Hứa đại quan nhân nháy mắt hạnh phúc. thiên lượng linh thạch, không cần phải nhiều lời, lại còn có một nhanh chân quý phù bảo. Vật này, hắn cầu chi cực sâu, lại không thể được. Thân vì phù sư, Hứa Dịch tự không thể so người bên ngoài. Chỉ cần có phù bảo, hắn liền chắc định phù tính, phân tích phù ý, tiếp theo kích phát dị phù. Lập tức, Hứa Dịch liền chọn lấy một viên kim hệ kỳ phù, làm lên khảo thí. Trọn vẹn tốn hao một ngày công phu, mới đem cái này viên nhất giai cấp 2 kỳ phù phân tích hoàn tất. Dựa theo lĩnh ngộ thuật pháp, đem kỳ phù đánh ra, nháy mắt trong động quật bạo khởi một mảng lớn bão kim loại. Hứa Dịch trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Còn lại 2 ngày, Hứa Dịch liền tại ngoài hang động biển cạn bên trong thí nghiệm linh ngọc trai cùng gió táp áo choàng. Đợi đến thuận buồm xuôi gió về sau, hắn liền dự định đi tìm Lưu Mạc Nhi. Lúc đó, tại San Yêu phường bên trong phân biệt, Lưu Mạc Nhi từng chấp thuận tại hắn thay mặt làm toàn lực thám thính yêu nguyên thạch tin tức. Hắn không biết băng hỏa thỏ còn có thể chống bao lâu, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Nào có thể đoán được, hắn mới đưa ra Mai Lũng Sơn mạch, túi thuốc bên trong liền truyền đến động tĩnh. Thuốc mở viên kia truyền tin châu, lại là Lưu Mạc Nhi truyền đến cầu cứu tin tức. Tiền bối, mau tới Đông Hải. Phương vị, sao khôi bốn góc nửa, thiên lang tinh tam giác bảy. Cha ta huyên gặp nạn, sợ gặp bất chắc, lần này đổi tàu, còn mang về yêu nguyên nhị chuyển yêu thi, nói không chừng liền có yêu nguyên thạch tin tức. Lưu Mạc Nhi chỗ báo phương vị phương pháp, tu hành giới cực kỳ phổ biến. Hứa Dịch nghe xong tức minh, trở về cái tin tức về sau, hỏa tốc hướng bên kia tiến đến. Không vì cái gì khác, hắn nhưng có biết Lưu Mạc Nhi phụ huyên dẫn sắt đội tàu tiến vào biển sâu biên giới khu vực, phía sau liền có các thế lực lớn vì giải loan ngọc tiên đảo tai ương cái bóng. Nói không chừng chính là chịu cái kia một nhà tiên môn thúc đẩy, nhập cái kia biển sâu biên giới tìm tòi. Đã nhập quá sâu bờ biển duyên, nhất định có một phen kỳ ngộ. Cũng may thời tiết còn tốt, không có mây mù yêu quái phong cấm hải vực. Vì tiết kiệm thời gian, Hứa Dịch căn bản không tiếc linh phù, liên tiếp mười mấy chương nổ phong phù đánh đi ra, thoáng qua liền thoát ra hơn một vạn dặm. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền đến Lưu Mạc Nhi chỗ báo phương vị. Sóng biển dậy sóng, dài ngày một bích, lại nơi nào có Lưu Mạc Nhi cái bóng. Hứa Dịch nhưng cũng không vội, dù sao lúc ấy phát vị trí, cách hiện tại khẳng định có nhất định chuyển vị. Mặc dù Lưu Mạc Nhi truyền tin châu mất hiệu dụng, liệu đến bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, chính là biển thuyền nhẹ phun, cũng độn không ra bao xa. Hứa Dịch thần niệm buông ra, bất quá nửa nén hương, liền khóa chặt Lưu Mạc Nhi. Một đầu vượt xa thất mãng hào cử hàm chính trên mặt biển cuồng độn, tựa như một đầu lật sông cử long. Những nơi đi qua, nhấc lên sóng lớn chừng cao khoảng một trượng. Lưu Mạc Nhi tiểu thư có thể trên thuyền ngăn cách mấy chục sẩm. Hứa Dịch liền bị mấy chục đạo thần niệm khóa chặt. Hắn cao giọng hô quát, chính vì phân biệt bạn địch, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết cùng phiền phức, hắn âm thanh phương truyền đạo. Lưu Mạc Nhi đằng không mà lên, Hứa Dịch thân hóa tàn ảnh, bất quá mười mấy tức, liền nhảy lên thuyền. Mới đạp lên thuyền tới, Hứa Dịch liền ngửi được nồng đậm mùi máu tanh. Bung tàu cùng hai bên hàng rào đều có nồng đậm cháy đen. Lưu Mạc Nhi sắc mặt bạc trắng, tựa hồ thổ thương chưa lành. Bung tàu bên trên hơn 10 người chính cùng nhau nhìn chăm chú lên Hứa Dịch tản ra cường đại khí tràng. Dù là Hứa Dịch có chuẩn bị, cũng không khỏi được thầm giật mình. Bung tàu bên trên hơn 10 người lại đều là dương tôn cường giả, trong đó lại có hai vị điểm nguyên cường giả. Ở giữa vị kia cùng Lưu Mạc Nhi sổ mặt lão giả, đúng là điểm nguyên cường giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 112 trợ quyền nguyên lai là Vương tiên sinh. Đã sớm nghe tiểu nữ nói về lâu, thực sự là kính đã lâu. Vương tiên sinh hôm nay có thể đến, Lưu Mỗ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Cùng Lưu Mạc Nhi có chút sổ mặt điểm nguyên cường giả liền ôm quyền, xa xa nói lời cảm tạ. Trên mặt lại không có bao nhiêu quá phần thân thiện. Lưu Mạc Nhi hoàn toàn chính xác cáo chi cha tại tiên. Nàng có một vị bạn cũ sẽ đến trợ quyền. Nhưng lại chưa nói rõ. Hứa Dịch thân phận này điểm. Cũng chính là Hứa Dịch cùng nàng ước thúc phía trước. Hứa Dịch ôm quyền nói. Lưu huyên khách khí. Ta cùng lệnh thiên kim chính là bạn cũ. Huống hồ ta còn nợ nhân tình. Hôm nay đến đây trợ quyền. Bất quá là chuyện bổn phận. Hứa Dịch một bên cùng Lưu Minh thi lễ. Một bên nghe Lưu Mạc Nhi giới thiệu thế cục cùng trên trận đám người tình huống. Trên trận hơn 10 vị dương tôn phân 3 bộ phận. Một phần là Lưu gia gia chủ Lưu Minh. Lưu gia thiếu chủ Lưu Dũng. Cùng Lưu gia môn đồ. Những người này chiếm nửa thành còn nhiều. Còn có một số nhỏ là Lưu gia vì lần này ra biển mời chào khách khanh lực lượng. Trừ ngoài ra liền có một đôi thúc cháu Lưu Mạc Nhi làm kỹ càng giới thiệu. Thúc gọi Tô Tiệp. Chính là điểm nguyên cường giả. Từng tại Thánh Đình ra làm quan. Quan chức khá cao. Về sau. Trốn vào Đông Hải. Gần đây rất có thanh danh. Liền mang theo Tô Gia Gia thế cũng đi theo Phủ Diêu Tăng. Cháu Tô Phong chân nguyên tam chuyển dương tôn cường giả. Tô Tiệp thúc cháu cũng không phải là Lưu Gia mời chào khách khanh. Chính là bởi vì mấy tháng trước. Lưu Gia thiếu chủ Lưu Dũng cùng Tô Tiệp kết giao. Liền vì trí hữu. Phía sau. Lưu Dũng đem Tô Tiệp dẫn tiến cho cha Lưu Minh. Lời nói thật vui. Tô Lưu hai nhà liền thành bạn cũ. Lần này ra biển. Chính là Lưu Dũng cố ý tương thỉnh. Tô gia thúc cháu lúc này mới cùng thuyền cho dù Hứa Dịch đã sớm đối với bây giờ Dương Tôn nhiều như chó cuộc diện. Có chuẩn bị tâm lý. Liếc thấy cái này rất nhiều Dương Tôn. Vẫn còn có chút không xoay chuyển được tới. Lưu Mạc Nhi phân trần nói. Đất này không thể so đất liền. Có thể ở chỗ này kiếm ăn. Dương Tôn chỉ là cơ sở nhất điều kiện. Huống hồ gần biển nhiều tài nguyên. Tám phe thế lực hội tụ. Chính là cường giả tranh phong chỗ. Liền cầm ta nhà đến nói. Liền có thể cung cấp nuôi dưỡng ra hơn 10 vị Dương Tôn. Mà ở bên trong lục. Chỉ sợ một phủ bên trong. Dương Tôn cũng khó phá số lượng một bàn tay. Hứa Dịch thoáng suy nghĩ, cũng trở lại vì mà tới. Liền tựa như kiếp trước. Hắn mới vào Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Chỉ cảm thấy khắp thiên hạ kẻ có tiền đều hội tụ. Đã từng tiếu ngạo huyện thành 1 triệu phú ông. Ngàn vạn phú ông. Trên Bắc sống bên trong. Lại là chỗ nào cũng có. Một khi gặp được đấu giá hội càng là phú hào tụ tập. Trước mắt chàng diện có thể không phải liền là loại tình huống này phiên bản a. Giới thiệu xong trên thuyền đám người tình huống, Lưu Mạc Nhi lại phân trần lên thế cuộc tới. Nguyên lai, lần này nhưng lại là Lôi gia cùng Lưu gia gút mắt. Trước kia thời điểm, Lôi gia cùng Lưu gia chỉ là không đối phó, cũng chưa tới sinh tử tương kiến trình độ. Chưa từng nghĩ, lần này Lưu gia cùng Lôi gia đồng thời ra biển. Đường về trên đường. Lại ở minh mông hải vực giao hội. Thực sự là cực xảo. Càng không muốn Lôi gia lại thái độ khác thường. Phát sổ muốn gây nên Lưu gia vào chỗ chết. Song phương một trận đại chiến. Lôi gia tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Một trận đại chiến đánh cho Lưu gia lăng mũ cởi giáp. Nghe được Lưu Mạc Nhi thuật lại. Hứa Dịch mới ý thức tới song phương đại chiến. Cũng không phải là chính mình trước đây trải qua thông thường tác chiến. Chính là chân chính hải chiến. Hứa Dịch tinh tế quan sát trình tàu chiến hạm. Mới minh bạch Lưu Mạc Nhi vì sao nói Lưu gia thế hệ truyền. Liền ở này chiếc mãnh long hào bên trên. Cả tòa mãnh long hào quanh thân trải rộng rườm rà pháp văn cùng trận văn. Còn có lấy ngàn mà tính linh rãnh. Hiển nhiên là cất đặt linh thạch dùng. Nguyên nhân chính là vì mãnh long hào quý giá như thế. Lưu gia mới không có khả năng từ bỏ. Bằng không thì giờ phút này thiên tượng rất tốt. Lại không mây mù yêu quái tràn ngập. Tu sĩ đồn ngày. Sao lại bị Lôi gia thảm như vậy đau nhức truy sát. Một trận đại chiến Lưu gia bởi vì chuẩn bị không đủ. Mãnh long hào gặp trọng kích thời khắc mấu chốt. Lưu gia gia chủ vận dụng áp đáy hòm linh thạch trung phẩm. Mới phát động bí thuật. không gian khiêu dược. Lại cùng lôi ra hổ tôn hiệu kéo ra 3.000 dặm khoảng cách. Lại nói. Hứa Dịch mới biết rõ nguyên do. Liền nghe cười lạnh một tiếng. Trợ quyền các hạ khẩu khí thật lớn. Chẳng biết các hạ là chân nguyên ngũ truyền. Vẫn là điểm nguyên cường giả nếu không. Sao sinh tượng là nuốt thiên địa cóc. Khẩu khí thật lớn. Tô Phong lại cười nói. Mạc Nhi muội muội chớ buồn. Ta thúc phủ đã thông báo hắn nhiều năm bạn cũ. Đây mới là siêu cấp cường viện. Chỉ cần cường viện một đến. Chỉ là lôi ra lại đáng là gì. Làm gì nghe vị nhân huyên này ở chỗ này giả danh lừa bịp, khoe khoang khoác lác. Tô Phong, ngươi hỗn chứng Lưu Mạc Nhi giận dữ. Người bên ngoài không biết Hứa Dịch lợi hại, nàng chỗ nào không biết, họ Tô muốn chết, làm gì kéo lên nàng Lưu ra. Lớn mật Lưu ra thiếu chủ Lưu Dũng cả giận nói. Mạc Nhi, nhanh chóng hướng Tô Phong xin lỗi. Vì cái ngoại nhân. Ngươi đây là náo cái gì Lưu Mạc Nhi còn đợi lại biện. Lưu Minh cũng giận tái mặt đến. Thường ngày bên trong cho phép ngươi hồ nháo. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế không phân nặng nhẹ. Lưu ra ra giáo xâm nghiêm. Lưu Mạc Nhi trong lòng dù gấp. Lại không thể nói rõ Hứa Dịch thân phận. Tự chẳng biết như thế nào khuyên bảo phổ huynh. Nàng cũng biết chính mình phổ huynh có chủ ý gì. Đơn giản là muốn để cho mình cùng cách này Tô Phong thành tựu nhân duyên. Để Tô Lưu hai nhà kết thành thân gia. Trẻ con náo cười, Lưu huynh làm gì nhiều lời. Ta nhìn Mạc Nhi cô nương nhanh mồm nhanh miệng, là cô nương tốt. Tô Tiệp cười ha ha nói. Lưu Minh nói, Tô huynh không cần nuông chiều nàng. Nói xong lại xông Hứa Dịch nói, còn xin khách quý nhập sau nghỉ ngơi, tất cả cung ứng đều sẽ đưa lên. Hắn đối với Hứa Dịch không có cảm tình gì ác cảm. Đương nhiên. Cũng không có quá lớn chờ mong. Chỉ coi trọng Dương Tôn thân phận. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là một phần chiến lực. Hứa Dịch nói. Không nhọc Lưu huyên chiêu hô. Ta từ bên trên đầu thuyền thổi một chút gió biển. Tô Phong cười lạnh một tiếng. Đang chờ mở miệng. Lại sững sờ đột nhiên ngừng lại. Lại là Tô Tiệp truyền tâm niệm nói. Ngươi cũng quá mức hồ nháo. Ngươi tuy là nhớ thương Lưu gia nha đầu. Làm gì như vậy làm việc. Không có rơi tầm thường. Huống hồ họ Vương chính là rồng là rắn. Há có thể bằng bề ngoài mà định ra. Vì vậy việc nhỏ mà kết thù nhà quả thực ngu không ai bằng. Giả như ngươi từ đầu đến cuối như thế làm việc. Con đường tu tiên của ngươi nhất định không xa. Thủ giáo huấn Tô Phong vân vân. Lại không trêu chọc Hứa Dịch. Hứa Dịch lập tại đầu thuyền cuối cùng được chỉ chốc lát nhàn hạ. Bất quá. Cái này thời gian nhàn hạ. Thực sự quá ngắn. Mười mấy tức về sau. Ba đạo nhân ảnh bão táp mà đến. Thoáng qua liền rơi vào đầu thuyền. Cầm đầu hồng bào lão giả mới tại đầu thuyền kết thúc. Tô Tiệp liền chạy lên phía trước. Nhiệt liệt làm lễ. Lại mang cái kia hồng bào lão giả dần dần dẫn kiến Tô Phong. Lưu Minh cha tử lại đè xuống hồng bào lão giả thân phận không nói. Hồng bào lão giả càng vì coi trọng Tô Phong, lấy ra một viên màu xanh viên cầu nhét vào Tô Phong trong lòng bàn tay. Ta cùng ngươi thúc phủ tương giao 20 năm, như là một người. Hắn hậu bối, chính là hậu bối của ta. Vật này liền làm lễ gặp mặt, đừng ngại giản mỏng. Viên kia màu xanh viên cầu mới vừa hiện hiện, phô thiên cách địa thủy linh lực, liền điên cuồng ở trong sân tràn ngập ra. Cực thủy châu. Hẳn là cực thủy châu vật này chính là Bắc đảo nguyên gia độc hữu vật. Người này sao có thể tiện tay đưa ra. Tràng diện nhất thời ồn ào náo động. Hứa Dịch mặt như bình hồ, nhìn chằm chằm viên kia cực thủy châu cũng không nhìn được tham hải hiện sóng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 113 Nguyên Long cực thủy châu tên tuổi, hắn nghe qua, chưa từng gặp. Bởi vì vật này cực kỳ hiếm thấy. Hiếm thấy nguyên nhân. Chính là vật này bị một đại ẩn thế gia tộc Bắc đảo nguyên gia chỗ lũng đoạn. Bên ngoài căn bản khó mà nhìn thấy. Hứa Dịch sở dĩ gặp một lần vật này liền một vui, chính là bởi vì vật này cũng có cử bảo oai. Làm là bảo tạc chuyên gia, gặp phải vật này. Hứa Dịch làm sao có thể không vui. Mà lại. Vật này có một cọc diệu dụng. chính là ở bên trong lục địa uy lực không lớn. Chỉ có tại thủy vực đầy đủ chỗ mới có thể bảo uy. Lúc ấy trên điển tịch thấy vật này, Hứa Dịch liền xưng vì kỳ, về sau cũng tinh tế nghiên cứu qua. Suy đoán vật này hơn phân nửa là có thể sử dụng thủy linh lực phân tích nước lực lượng, dẫn phát mắt xích phản ứng, mà phát ra cử bảo. Nếu không làm sao giải thích ở bên trong lục bên trong căn bản khó xính uy. Chư vị đều yên lặng một chút, phía dưới Tô Mỗ vì chư vị long trọng giới thiệu một vị đại danh đỉnh đỉnh lão bằng hữu. Tô Tiệp phất phất tay, ngăn chặn đám người, tiếp tục hồng bào tay của lão giả cánh tay, nói: vị này chính là Bắc Đảo Nguyên Gia Nguyên Long tiên sinh. Bắc Đảo Nguyên Gia uy danh hiền hách, không cần Tô Mỗ tường luận đi. Gặp qua Nguyên Long tiên sinh, Lưu Minh lại lần nữa hành lễ. Bắc Đảo Nguyên Gia thực sự là có thể cùng Bắc Cảnh Thánh Đình, tám đại tiên môn cũng phong mà đứng cường đại gia tộc, tu luyện giới đỉnh tiêm tồn tại. Huống hồ Nguyên Gia vị tại Bắc Đảo cũng ở đây Đông Hải hải vực phạm vi bên trong. So sánh Bắc Cảnh Thánh Đình cùng tám đại tiên môn, đối bọn hắn những này trên mặt biển kiếm ăn thế lực càng tới khẩn yếu. Có thể kết giao đến Nguyên Gia người là loại nào vinh quang. Nguyên Long khoát khoát tay, Lưu Huyên không cần đa lễ, ngươi là Tô Hiền Đệ bằng hữu, chính là Nguyên Mỗ bằng hữu. Ngươi sự tình Tô Hiền Đệ đã đối với ta nói rõ, bất quá là chỉ là lôi ra còn có thể lật trời không thành. Không cần lãng phí linh thạch, thôi động chiếc này mãnh long hào, yên tĩnh chờ lấy lôi ra đến. Nguyên Mỗ ngược lại muốn xem. Nguyên Mỗ ở đây, hắn lôi ra có thể vén xảy ra sóng gió gì. Lưu Minh lập tức mặt hiện vẻ làm khó. Hắn biết rõ một khi để lôi ra gặp phải, song phương lên đại chiến, căn bản không phải sức người có thể đủ vãn hồi. Trừ phi lưu ra bỏ thuyền chạy trốn, nếu không nhất định bị lôi ra thừa lúc. Cho tới Nguyên Gia tôn nghiêm có thể ngăn chặn lôi ra dục vọng, Lưu Minh trong lòng có 7 phần là tin được. Nhưng tóm lại là tính mạng của mình, cùng nhà mình mãnh long hào, một khi phát sinh ngoài ý liệu sự tình, hắn thực sự khó có thể chịu đựng. Thế nào, Lưu Huyên không tin được ta, khi Nguyên Mỗ chưa từng tới. Nguyên Long quay người liền muốn bỏ chạy, lại bị Tô Tiệp một đem nắm lấy. Nguyên Huyên, Nguyên Huyên, gì đến ở đây? Can hệ trọng đại, Lưu Huyên khó tránh khỏi khó mà lấy hay bỏ. Lại nói, hắn lại không phải ta, đối với cách làm người của ngươi biết không nhiều, khó tránh khỏi do dự. Làm gì tức giận, làm gì tức giận. Lưu Minh cũng liền bồi không phải, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Phụ thân, chẳng biết ngài xoắn xuýt cái gì, Nguyên đại nhân khó khăn đến, chúng ta còn sợ được ai tới. Lưu Dũng sớm nhìn không được, gấp giọng khuyên nhủ. Hắn thấy có thể mượn Tô gia ván cầu cùng Nguyên gia đáp lên quan hệ, thực sự là ngoài ý muốn vui. Như thế khó được cơ hội, nhà mình phụ thân lại không một phát bắt được, còn đang do dự, thực sự là lãng phí trời ban cơ hội. Lưu Mạc Nhi nói, huyên trưởng làm gì nóng vội, việc này liên quan đến Lưu gia sinh tử tồn vong, tự nhiên phải làm cho phụ thân nhiều hơn suy nghĩ. Một khi lôi ra không mua Nguyên đại nhân sổ sách, chúng ta mãnh long hào liền giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, Nguyên đại nhân thần uy, lôi ra là tất nhiên không dám mạo phạm. Không bằng dạng này, ta cả gan mời huyên trưởng cùng ta một đạo lưu lại, cùng đi Nguyên đại nhân đi gặp một lần lôi ra, để mãnh long hào nên rời đi trước. Nguyên đại nhân, như thế được chứ? Ta lưu ra không dám bốc lên dùng Nguyên đại nhân uy danh, sau đó nhất định có trọng lễ tạ bên trên. Hứa Dịch khẽ gật đầu, thầm nghĩ Lưu Mạc Nhi suy nghĩ rõ ràng, không phải so với thường nhân. Lưu Minh trước mắt cũng là một sáng, nhà mình khoe nữ xuất ra kế sách, chưa chắc không phải vẹn toàn đôi bên chủ ý. Thế chất lệnh muội như lại lẫn vào ở giữa, Nguyên Huyên tất giận, ta chỉ sợ cũng không thể để cho hắn quay lại tâm ý. Tô Tiệp vội vã hướng Lưu Dũng truyền tâm niệm nói. Lưu Mạc Nhi tiếng nói vừa dứt, Lưu Dũng nổi giận, huy trưởng hướng Lưu Mạc Nhi đánh tới. Lưu Mạt Nhi thân hình thoát một cách tránh đi. Lưu Dũng cả giận nói, cách nhìn của đàn bà còn dám nhiều lời, vi huyên tất không khách khí. Nói xong, Sông Nguyên Long khom người một cách thật sâu nói, xá muội tuổi nhỏ vô tri, nguyên thế bá ngàn vạn đừng nên trách móc. Nàng ngả ngớn ngữ điệu, thế bá tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Lưu Dũng như vậy cắm xuống nói, Lưu Minh lời đến khóe miệng lại không tốt nói ra. Tô Tiệp nói, Lưu huyên chẳng biết ngươi do dự cái gì. Hẳn là liền Tô Mỗ cũng tin không được, nếu là như vậy, Tô Mỗ liền theo Nguyên huyên cùng nhau rời đi là được. Lưu Minh liền nói, chuyện này, Tô huyên hiểu nhầm. Ngừng thuyền nghênh địch tiếng quát kết thúc. Bổ sóng chạm biển mãnh long hào lập tức đình chỉ tiến đến. Một đạo lam quang tại quanh thân thiểm dược. Từng dãy lỗ pháo từ mạn thuyền lỗ thủng chỗ rối ra. Ngừng mãnh long hào. Lưu Minh liền đem tiền đặt cược toàn áp trên người Nguyên Long. Hắn là cái người quyết đoán. Đi đầu không có ý nghĩ khác. Gọi múa nhạc ca cơ. Liền tại hiên rộng bung tàu bên trên đặt mua lên yến hội. Bất quá một lát, liền sinh ca trận, nâng ly cạn chén đứng lên. Hứa Dịch đang nhàn nhàm chán, trong bụng đói khát, tự đang ngồi, núi ăn biển uống đứng lên. Chiêu đãi chủ khách là Nguyên Long, Lưu Minh xuất ra đều là áp đáy hòm đồ chơi hay. Hứa Dịch căn bản chẳng biết khách khí là vật gì. Tất cả chân tu mỹ rượu. Nước chảy giá nuốt vào trong bụng. Liền người bên ngoài kính rượu xã giao. Hắn cũng không để ý tới. Bộ dáng như vậy, nhìn đến Tô Phong, Lưu Dũng mỉm cười không thôi. Tiệc rượu mới cùng nửa. Hứa Dịch thần niệm bên trong liền khóa chặt một chiếc quái vật khổng lồ. Chính hướng nơi đây bão táp mà tới. Lại hơn phân nửa chén trà nhỏ. Lưu Minh ngừng chính bưng lên ly rượu. Trên mặt lại không thay đổi nhan sắc. Hơi có vẻ cứng đờ tiếp tục khuyên rượu. Lại hơn phân nửa chén trà nhỏ công phu. Một chiếc cự hạm xuất hiện tại mặt biển cuối cùng. Đầu tàu. To lớn đầu hổ miệng lớn thôn thiên. Đuôi chiến hạm chỗ kéo cơn sóng thần. Lôi Khiếu Khôn. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lưu Minh đem ly rượu hướng trên bàn dừng lại. Bỗng nhiên đằng đến giữa không trung. Lạnh giọng quát. Ngàn trượng bên ngoài. Hổ tôn hàm bên trên truyền đến cởi mở tiếng cười. Lưu huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Lôi Mỗ bất quá là muốn cùng Lưu huynh đàm một cọc mua bán. Lưu huynh làm gì tránh Lôi Mỗ như xà hạt? Lưu Minh cất cao giọng nói. Đàm mua bán rất tốt, vừa vặn Lưu Mỗ mời vị đức cao vọng trọng bên trong người. Liền mời lão nhân ra ông ta tới làm chủ. Cho mời Nguyên huynh. Nguyên Long bay lên trời. Âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Khiếu Khôn. Nguyên Long ở đây. Ngươi có gì mua bán? Nói ra Nguyên Mỗ cũng cùng nhau nghe một chút. Nguyên Long tiếng nói vừa dứt, hổ tôn hàm bên trên truyền đến trận tiếng kinh hô. Nguyên gia, chẳng lẽ là Bắc Đảo Nguyên gia? Trừ Bắc Đảo Nguyên gia, còn có cái kia Nguyên gia có như vậy khí phách. Nguyên Long, Bắc Đảo Ba Vui Đường quản sự, điểm Nguyên cường giả. Hổ tôn hàm bên trên tiếng kinh hô. Nghe vào Lưu Minh tai bên trong thoải mái không thôi. Trong lòng sau cùng lo lắng âm thầm. Cũng đã biến mất. Ngay vào lúc này. Hổ tôn hàm bên trên. Đột ngột tuôn ra hào quang sáng chói. Chỉnh chiếc cự hàm. Đều hóa thành một cái to lớn quần sáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 114 kiếm ra nháy mắt. Quần sáng phát ra vòng sáng. Đem mãnh long hào bao phủ trong đó. Mãnh long hào quanh thân phát ra một đạo phong minh. Cùng lúc đó. Hổ tôn hào cũng phát ra kịch liệt phong minh. Lại giống như điện quang hướng mãnh long hào vọt tới. Mà mãnh long hào cũng không tự chủ được hướng hổ tôn hào phóng đi. Hai chiếc cự hạm giống hai khối to lớn cực tử bị một mực hút tới một chỗ. Hào quang không có tận. Hai chiếc cử hạm linh sánh đồng thời nổ tung. Lôi Khiếu Khôn, ngươi điên rồi. Lưu Minh cuồng nổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lôi Khiếu Khôn lại làm ra hành động điên cuồng như thế. Nhịch chuyển linh vòng. Không tiếc liều mạng hủy đi hổ tôn hào linh sánh. Cũng muốn vỡ mất mãnh long hào linh sánh. Hắn không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Mặc dù chữa trị linh rãnh cũng không phải là cỡ nào phiền phức. Nhưng tình huống dưới mắt, Lôi Khiếu Khôn muốn chiến, thì Hổ Tôn Hào nhất định chiếm thượng phong. Nếu là không chiến, bỏ chạy là được. Cần gì phải làm ra như thế lưỡng bại câu thương tràng diện. Trăm trưởng có hơn, một thân áo đen Lôi Khiếu Khôn xông Nguyên Long trùng điệp liền ôm quyền. Nguyên Long huyên đại danh, Lôi Mỗ là ngưỡng mộ đã lâu. Đã Nguyên Long huyên ở trước mặt, Lôi Mỗ lại ỷ vào Hổ Tôn Hào nói chuyện, liền không khỏi không tôn Bắc Đảo Nguyên ra. Nói xong, hắn chuyển xem Lưu Minh nói: ngươi muốn Nguyên huyên làm người trung gian. Lôi Mỗ không có chút nào gì nhị, bút chứng này liền do Nguyên huyên chủ trì là được. Lưu Mạc Nhi sợ hãi cả kinh, vội vã hướng Lưu Minh truyền tâm niệm nói: không đúng, phụ thân, việc này thật to không đúng. Họ Tô cùng họ Nguyên, cùng họ Lôi nhất định là cùng một bọn. Bằng không thì bằng huyên trưởng tư chất cùng đối nhân xử thế bản lĩnh, làm sao có thể cùng Tô Tiệp mực này nhân vật kết vị trí hữu. Cái kia Tô Tiệp loại nào thân phận, sao lại xét tại nhà chúng ta một đời mấy tháng. Chỉ sợ là sớm có dự mưu, chờ chính là phụ thân mời. Theo Mãnh Long Hào ra biển, thử nghĩ, chúng ta ở đây mênh mông trên biển cùng Lôi ra Hổ Tôn Hào gặp nhau, không phải thật trùng hợp a? Nếu có người tùy thời truyền lại phương vị, đây hết thầy không giữ quy tắc sửa lại. Còn có cái này Nguyên Long, cũng là Tô Tiệp lôi kéo mà đến. Như không có Nguyên Long, chúng ta tốc độ cao nhất đột tiến, chưa chắc không thể nào thành công cập bờ. Hết lần này tới lần khác họ Nguyên đến, mê hoặc phụ thân ngừng Mãnh Long Hào. Tưởng tượng Nguyên Long thật là người của chúng ta, Lôi Khiếu Khôn bị điên. Ở đây cái lúc không tiếc nhịp chuyển linh vòng, hủy đi chiếm được cấp trên Hổ Tôn Hào linh rãnh, cũng muốn khiến Mãnh Long Hào vô pháp vận chuyển. Hắn là vì cái gì? Không phải là sợ phụ thân thời khắc sống còn mượn nhờ Mãnh Long Hào phản công a? Họ Lôi từ vừa mới bắt đầu muốn chính là toàn bộ a. Cái này từng vòng sâu chối nghĩ xuống tới, vấn đề hết sức rõ ràng. Phụ thân câm miệng! Lưu Minh như nổi giận hùng sư, quát lên điên cuồng lên tiếng, đôi mắt phun lửa, gắt gao chừng mắt Lưu Mạc Nhi. Hắn làm sao không biết Lưu Mạc Nhi lời nói vô cùng có khả năng chính là sự thật. Có thể việc này thực như đao, từng đao đều tích lũy trong lòng miệng, đao dao đâm tâm, đao đao thấy máu, để hắn không có cách nào tiếp nhận. Lưu Dũng vẫn chẳng hay, phẫn nộ quát: đến a, đem tên khốn này cho ta ấm xuống đi. Phát xong thành lệnh, không quên xông Nguyên Long khom người một cách thật sâu, hết thảy liền xin nhờ cho tôn giả. Dù là Nguyên Long đa mưu túc trí, lúc này cũng thực sự không biết nên như thế đáp lại. Lưu Mạc Nhi thân hình thoát một cái, tránh đi hai tên tiến lên giáp sĩ, âm thanh lạnh lùng nói: Lôi Khiếu Khôn, ngươi gian kế đã thực hiện được, còn diễn tiếp, thật sự là nhàn đến phát chán a. Lôi Khiếu Khôn tám gió không động, nhìn chằm chằm Lưu Mạc Nhi liền nói ba tiếng tốt. Nói tiếp: ta nếu có ngươi như thế cách khoe nữ, tất khi đem thân ra phó thác. Đáng tiếc, ngươi như thế thông minh, lại là Lưu Minh nữ nhi. Cũng được, Lôi Mỗ ái tài, cho ngươi cái cơ hội. Ngươi nếu chịu gả cho ta nhà Minh Nhi làm thiếp, ta tha ngươi cha anh bất tử. Thế nào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Thế Bá, Tô Thế Bá, nói một câu a các ngươi. Họ Lôi quá càn rỡ. Lưu Dũng lại là hậu chi hậu giác, giờ phút này cũng cảm thấy không đúng vị mà. Hắn cùng Lưu Minh vẫn như cũ không dám tin tưởng trong đầu của mình nhảy ra cái kia điên cuồng mà thảm liệt ý nghĩ. Tựa hồ một khi tin tưởng, ý nghĩ kia liền sẽ hóa thành đấm máu hiện thực. Lưu Mạc Nhi đột nhiên xông Hứa Dịch chỗ phương hướng trùng điệp cúi đầu, mắt thấy liền muốn quỳ gối, lại bị một đạo thần niệm vững vàng nâng. Hứa Dịch vươn người đứng dậy, mỉm cười nói: nói, Mỗ là đến trợ quyền, còn ngươi ăn tỉnh, làm gì ngươi lại nhờ giúp đỡ. Huống chi, như không ở chỗ này gian, có thể nào đụng vào như thế một đài trò hay. Nguyên Long nhướng mày, Tô Tiệp thần sắc trầm xuống. Lôi Khiếu Khôn sông Hứa Dịch xa xa liền ôm quyền. Vị tiên sinh này chẳng biết như thế nào xưng hô. Ba người đều là cay độc hạng người. Rất rõ ràng cái này lúc còn có thể như thế trầm mùng, miệng phun cuồng ngôn, hoặc là thật có lớn bản lĩnh, hoặc là chính là người điên. Hiển nhiên không thể nào là cái sau. Hứa Dịch nói: "Mố Tục Xanh, các ngươi không cần biết, mố liền hỏi một chút chuyện ngày hôm nay. Sao có thể? Lôi gia chủ đúng không? Vạch cái đường đi. Tiên sinh nhất định muốn vì Lưu gia người ra mặt." Lôi Khiếu Khôn một mặt cùng Hứa Dịch quần nhau, một mặt hướng Nguyên Long, Tô Tiệp hai người truyền tâm niệm, câu thông tình trạng. Tô huynh, Nguyên huynh, nhị vị kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra người này lai lịch nhìn không thấu. Duy xem xét minh bạch chính là, người này tuyệt đối không chỉ chân nguyên tam chuyển. Nhưng Lôi Mỗ có thể tin chắc nhất định chưa điểm nguyên. Xem ra là chân nguyên ngũ chuyển cường giả. Hoặc là công pháp trên có độc đáo bí mật. Nếu không làm sao có thể như thế trấn tĩnh bất quá. Người này không khỏi quá mức càn rỡ. Chúng ta ba vị điểm nguyên cường giả đều tại. Hắn một cách chưa từng điểm nguyên dương tôn. Chính là thuật pháp cái thí. Lại có thể như thế nào? Càng là câu thông, Lôi Khiếu Khôn lực lượng càng đủ, cười thầm chính mình giang hồ càng già, lòng can đảm càng nhỏ. Ba người câu thông chính chuyên cần. Hứa Dịch lại không kiên nhẫn được nữa. Xa xa một chỉ nói. Không cần như vậy phiền phức. Lão Lôi, Lão Tô, Già Nguyên, các ngươi ba cái điểm nguyên cùng tiến lên. Mỗ có chút thời gian đang gấp. Còn có cái kia Già Nguyên, Lão Tô, hai người các ngươi đã bị đâm xuyên gian tế, vẫn là đi chiếc thuyền kia bên trên đợi đi. Hai người các ngươi đứng ở chỗ này, Mỗ không tiện hạ thủ. Hỗn chứng Nguyên Long chưa từng nhận qua loại này nhục nhã, mới muốn hạ thủ, Hứa Dịch đằng không liền đi. Không tốt. Cái này tặc tử phô trương thanh thế. Lôi Khiếu Khôn giận mắng một tiếng. Rất thù hận chính mình vừa mới lại vẫn đem nhân vật như vậy nghĩ thành cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Tô Tiệp cũng giận dữ, đằng không đuổi theo, hét to nói, này tặc đáng hận, vạn không thể gọi chạy thoát. Hôm nay sự tình, hắn chính là nội gian, cực ám muội. Nếu không phải Lôi Khiếu Khôn ưng thuận trọng lễ, lấy thân phận của hắn, căn bản khinh thường vì đó. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn tuyệt không thể để tin tức chạy thoát. Bên này, Lôi ra đám người, Nguyên Long, Tô Tiệp mấy người vội vã đuổi bắt Hứa Dịch. Lưu Minh cũng không thể không từ bỏ sau cùng ảo tưởng, hô quát Lưu ra đám người toàn lực triển khai công kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đằng không Hứa Dịch bỗng nhiên xoay người lại một cái. Một đạo cử đại khí kiếm từ lòng bàn tay của hắn phóng ra. Hùng khoát như núi 7000 kiếm mới vừa để xuống ra. Trực diện kiếm phong Nguyên Long quanh thân phong minh. Bay rơi ra ngoài. Giữa không trung. Phun máu không ngừng. Quanh thân xương cốt kinh lạc. Không một chỗ không ngừng. Theo sát phía sau Lôi Khiếu Khôn. Tô Tiệp mấy người cũng riêng phần mình bay tứ tung. Lúc ấy liền có 5 tên dương tôn đại năng. Trực tiếp tại khí kiếm bão táp sắc bén dưới. Hóa thành thịt nát. Liền thần hồn đều chưa từng tràn ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 115 đồ toàn bộ cường đại kiếm khí. Xu thế không kiệt. Chính giữa hổ tôn hào. Khổng lồ hổ tôn hào phát ra một đạo kịch liệt rên rỉ. Toàn bộ thân hàm hiện ra một đạo khủng bố vết sạn. Một chiêu kiến công. Hứa Dịch cũng không ngừng nghỉ. Số đạo kiếm khí phóng ra. Chính giữa Lôi Khiếu Khôn, Nguyên Long, Tô Tiệp ba người. Ba người phế phủ đều bị đâm xuyên, huyết tương phun ra băng như bãi đê. Thần niệm thôi động, một nhóm lớn tu di giới đều cầm vào tay tới. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh biến đột nhiên đến, Tô Phong hoàn toàn không có lấy lại tinh thần. Hắn thậm chí không rõ ràng nhà mình thúc phụ như thế nào. Thoáng qua liền thành Lôi Khiếu Khôn người, thẳng đến Hứa Dịch phát kiếm, hắn thậm chí còn lập trên mãnh long hào. Hứa Dịch kiếm rơi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này giống như yêu ma quái vật. Chính mình thế mà oán qua hắn. Tâm thần triệt để hoảng loạn rồi. Tô Phong liền nhà mình thúc phủ cũng không đoái hoài tới. Một tấm áp đáy hòm phong phủ mới muốn đánh ra. Cầm phong phủ tay trái đột nhiên nổ tung. Hứa Dịch vấy bàn tay lớn một cái. Đem hắn cầm nhập trong lòng bàn tay. Tô công tử cho rằng. Mố nhưng có trợ quyền tư cách. Tiên sinh. Tại hạ. Tô Phong hồn bay lên trời. Tôn giá thủ hạ lưu tình. Thiên hạ chuyện gì không thể thương lượng. Chúng ta có mắt không tròng. Đắc tội tôn giá. Còn xin tôn giá trách phạt. Miễn cưỡng tại hổ tôn hào bung tàu bên trên rơi ổn thân hình còn không kịp nuốt đan dược. Tô Tiệp nôn nóng quát xuất khẩu. Tô thị hậu bối có tu hành thiên phú. Chỉ này một người. Tô Phong như chết trẻ. Tô thị một môn thật liền không người nối nghiệp. Lôi Khiếu Khôn cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Hô quát nói, tiền bối ngàn vạn lưu tình, mặc kệ là gì điều kiện, Lôi Mỗ đều có thể đáp ứng. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới, nhất là cái này sát cơ tứ phía hải vực, đến nơi đây kiếm ăn tu sĩ, có ai không phải là vì tài nguyên tu luyện. Hắn tin chắc Hứa Dịch cũng sẽ không là ngoại lệ. Cùng lúc đó, hắn cùng Tô Tiệp, Nguyên Long đang hỏa tốc tiến hành tâm niệm giao lưu. So sánh ngoại nhân, người trong cuộc ba người thực sự là quá rung động. Đến nay ba người vẫn như cũ không có biết rõ ràng Hứa Dịch cái kia kinh thiên nhất kích đến cùng là gì thủ đoạn. Nói là phù thuật lại không gặp được phù quang thiểm dược. Nói là trận pháp có thể thiên hạ chưa từng có nhanh như vậy nhanh kích phát uy lực đại trận. Ba người đều phát biểu ý kiến, đều bác bỏ ý kiến. Nhưng không một người giả thiết Hứa Dịch lúc trước kích phát một chiêu chính là thuật pháp. Ba người đều là kiến thức uyên bác hạng người, căn bản không tin không phải điểm nguyên dương tôn có thể kích phát ra như vậy uy năng vô tận đáng sợ sát chiêu. Thiên hạ nếu có công pháp này đã sớm truyền vang, há có thể chưa từng nghe thấy. Thế nhưng việc cấp bách chính là mạng sống. Chí ít Lôi Khiếu Khôn cùng Tô Tiệp đều cầm này tưởng niệm. Cho tới Nguyên Long tự nghĩ nguyên gia tôn quý, người kia trừ phi bị điên, nếu không tuyệt không dám muốn tính mạng của mình. Huống hồ, thế cuộc trước mắt, xa không đến tuyệt cảnh. Ta thật có sở cầu. Yêu Nguyên Thạch. Đông Hải Nam vượt biển sâu hải đồ. Nếu có này hai vật, mố bảo đảm ngươi không chết. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Liên tục hơn 10 viên tu di giới tới tay, Hứa Dịch đều dùng thần niệm thăm dò vào tìm kiếm qua. Chân bảo không ít, dùng được giải rác. Ngược lại là Nguyên Long tu di giới bên trong, không có cô phụ kỳ vọng của hắn tìm được bảo bối. Cho tới Yêu Nguyên Thạch càng là chưa từng nhìn thấy. Cái này thời điểm, hắn chiếm thắng thế, đương nhiên phải vơ vét tài sản một phen. Dù chưa nhất định có thể toại nguyện, nhưng có táo không có táo đánh ba xào tử tổng là không sai. Biển sâu hải đồ, Lưu Mỗ có một phần, nguyện hiến cho vương. Tiền bối. Lưu Minh cao giọng nói. Kinh biến liên tục, thế cuộc biến rồi lại biến từ thiên đường rơi nhập địa ngục, lại từ địa ngục thăng nhập thiên đường. Trong khoảnh khắc, Lưu Minh đem nửa cuộc đời vui vẻ, kinh hãi, đều toàn bộ dùng hết. Nhất là giờ phút này thấy Hứa Dịch không đối với Lôi Khiếu Khôn hạ sát thủ, ngược lại nói tới mua bán. Hắn rất sợ hai người này bàn xong xuôi. Vội vã lên tiếng cho thấy tồn tại và thiện ý bên ngoài. Lại điên cuồng hướng Lưu Mạc Nhi truyền lên tâm niệm. Đơn giản là muốn nàng ngàn vạn hướng Hứa Dịch cho thấy tâm ý. Muốn Hứa Dịch xuất thủ diệt Lôi ra. Này cơ hội quả thực ngàn năm một thủ, một khi mất đi, nhất định hối tiếc không kịp. Lưu Mạc Nhi lại chỗ nào mở được mở miệng. Nàng chuyện nhà mình biết. Hứa Dịch nói đến trả ăn tình. Kỳ thật nàng bất quá làm Hứa Dịch mấy ngày dẫn đường. Nếu như những này tính khó lường ăn tình, cái kia Hứa Dịch trước mắt trợ giúp Lưu ra đánh tan cường địch, đã trả lần này ăn tình ngàn vạn lần. Nàng chính là ra mặt dù dày, cũng không có khả năng muốn nhờ. Huống chi nàng làm việc tự có chuẩn mực, căn bản không có khả năng mở cái này miệng. Hứa Dịch rất nhanh xem xong Lưu Minh tiến hiến hải đồ, vui vẻ nói. Lưu tiên sinh có lòng. Yên tâm. Lưu gia sự. Mỗ tất nhiên quản đến cùng. Lời này vừa nói ra. Lôi Khiếu Khôn hãi hùng khiếp vía. Gấp giọng nói. Dám mời tiên sinh ban thưởng trả một viên quang ảnh cầu. Hứa Dịch theo lời ném qua một viên quang ảnh cầu. Lôi Khiếu Khôn tiếp nhận. Một chục túi ngang lưng. Lấy ra một viên truyền tin châu. Cao giọng nói vài câu. Lại lấy ra một viên truyền tin châu. Lặp lại lúc trước lời nói. Có Lôi Khiếu Khôn làm biểu xuất. Trong sân đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Mặc kệ là Lưu Minh một phương nhân mã. Thuần túy vì đền đáp. Vẫn là Lôi Khiếu Khôn một phương nhân mã. Căn bản vì mạng sống. Đều cùng nhau điều khiển lên truyền tin châu cùng quang ảnh cầu tới. Biển sâu mặc dù là cấm khu. Nhưng đối với tồn tại mấy ngàn năm các lớn săn yêu phường mà nói. Cũng không phải tuyệt đối cấm khu. Luôn có siêu tuyệt cường giả, vô song tu sĩ, vì tìm kiếm cơ duyên đột nhập quá sâu biển lĩnh vực. Thoáng qua, sau thời gian uống cạn tuần trà trôi qua, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hội tụ chừng hơn 20 viên quang ảnh cầu. Mỗi một viên quang ảnh cầu ghi vào hình tượng trước đó, đưa cầu người đều sẽ nói rõ chi tiết ghi vào hải vực tình huống. Giờ phút này, rơi vào trong bàn tay hắn một đám dương tôn đại năng. Phóng xạ ra. Vòng tròn là vô cùng rộng rãi. Cơ hồ nửa cây săn yêu phường đều bị phát động. Như thế, hội tụ lực lượng là cường đại, rất nhanh, Hứa Dịch cần có hải cương địa đồ, liền bị thu thập hoàn tất. Hắn đem một đám quang ảnh cầu thu. Mỉm cười nói. Đa tạ chư quân tương trợ. Mố tâm tình thật tốt. Sát lục chi tâm đại giảm. Chúc mừng chư vị. Không cần chết. Ngược lại là ngươi đáng chết. Một thanh âm phóng ra. Không trung bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Giống như truyền tống quang trận. Quang môn phương hiện. Một vị kim giáp thanh niên từ quang môn bên trong bước ra. Khí thế như gió như sấm. Tham kiến thất công tử. Hai tên huyền giáp trung niên cùng nhau ôm quyền khom người chỉnh trọng hành lễ. Hai người trong lòng bàn tay riêng phần mình cầm một viên ngọc bài, hóa thành bột mịn, giống như khói nhẹ tán đi. Vừa mới đúng là hắn hai người bắt lấy cơ hội kích phát truyền tống quang môn. Nguyên Long cũng hướng cái kia kim giáp thanh niên ôm quyền hành lễ. Đa tạ thất công tử cứu cấp. Tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trở về gia tộc về sau. Tất không quên thất công tử an tình. Người này chính là Nguyên Long sau cùng lực lượng. Vừa mới bị Hứa Dịch kích thương. Hắn liền dùng bí pháp. Điều tra đến khoảng cách nơi đây gần nhất tộc nhân. Liền bí mật truyền âm hai tên thủ hạ. Tìm kiếm cơ hội. Kích phát truyền tống trận. Giờ phút này công thành, hắn triệt để yên lòng. Trước mắt yêu nghiệt chính là cường đại hơn nữa xảo quyệt. Lại như thế nào địch nổi Nguyên gia mới xuất hiện anh. Kim giáp thanh niên một đến. Nguyên Long lòng dạ đột ngột cao. Chỉ vào Tô Tiệp. Cao giọng nói. Tô huynh. Ta đến vì ngươi giới thiệu. Vị này chính là ta Nguyên gia mới xuất hiện chi Long Phượng. Năm bất quá nhược quán. Liền đã tu thành chân nguyên tứ chuyển. Chính là chân chính điểm nguyên cường giả. Thời thế hiện nay. Tính đến trung thổ thanh niên tài tuấn. Chỉ sợ cũng chỉ có Vương Diêu. Hùng Bắc Minh Chi Lưu mới có thể chịu được địch nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 116 kiếm phát tùy tâm đừng không phải là người mới tới là Nguyên Thiên Tư công tử. Tô Tiệp trên mặt giật mình tiếp theo lớn vui trùng điệp ôm quyền hành lễ. Hắn tiếng hét này ra kinh động vô số. Phong Lôi mệnh chủ, hắn chính là Phong Lôi mệnh chủ Nguyên Thiên Tư. Phong Lôi song tu, loại nào bá đạo thật là hiếm thấy thiên tượng thuộc tính cường giả. Chân Nguyên Tứ Chuyển. Điểm nguyên cường giả chân nguyên tứ chuyển. Khoảng cách chân đan thần tôn chẳng lẽ không phải chỉ có cách xa một bước. Toàn trường ồn ào kinh vui người có, hoảng sợ người cũng có. Lôi Khiếu Khôn tâm cảnh cùng Lưu Minh tâm cảnh đột nhiên tới cách điều chỉnh đổi. Một cách mặt như màu đất. Một cách vui vẻ nhảy cẫng. Lôi Khiếu Khôn cơ hồ là ngã nhào vào Nguyên Thiên Tư trước mặt. Khóc lóc kể lể lấy Hứa Dịch như thế nào phách lối. Làm sao không đem Nguyên gia để ở trong mắt. Càng chưa quên đề cập Hứa Dịch đến cùng cướp bóc nhiều ít tu di giới. Hắn sâu thông nhân tính, biết được cái gì có thể nhất khu động nhân tâm. Nguyên Thiên Tư cực kỳ cao lãnh. Trừ sông Nguyên Long gật gật đầu. Căn bản không cùng người bên ngoài đáp lời. Liếc xéo lấy Hứa Dịch nửa ngày. Chợt. Trùng điệp thở dài một tiếng. Đi không. Dứt lời. Chuyển xem Nguyên Long nói. Nguyên quản sự cũng quá để mỗ thất vọng. Một cách chưa từng điểm nguyên hạng người. Ngươi làm gì đem ta vạn dặm xa xôi đưa tới. Nhân vật bậc này. Há phối ta xuất thủ. Nguyên Long mới muốn giải thích, lại thực sự không thể nào phân trần, đành phải không ngừng truyền tâm niệm thỉnh tội. Nguyên Thiên Tư buồn bực ngán ngầm khoát khoát tay. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi tự sát đi. Bản công tử chưa từng cùng điểm nguyên trở xuống giao thủ. Thực sự không muốn phá này giới. Nể tình ngươi tu hành không dễ, cho phép ngươi thần hồn bỏ chạy cũng thắng qua làm cô hồn giã duyệt. Lưu Mạc Nhi cũng gấp. Hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Tiền bối không cần lấy ta nhà vì niệm. Đối thủ thực sự quá mạnh. Nguyên Thiên Tư chính là Đông Hải thế hệ tuổi trẻ nhân tài hiệt xuất. Càng là song tu hiếm thấy phong lôi thiên tượng thần công. Trong lòng bàn tay phong lôi không phải tầm thường. Còn chưa chừng nghe nói hắn thua trận. Tiền bối tại ta cùng nhà ta ăn tình, Mạc Nhi đã khó báo vạn nhất, còn xin tiền bối nhanh chóng rời đi. Hứa Dịch xông Lưu Mạc Nhi khẽ gật đầu. Lại không đáp lời. Chuyển xem Nguyên Thiên Tư nói. Ngươi tu di giới nhưng có yêu nguyên thạch 7000 kiếm đại thành. Hắn lòng dạ chi cao. Há lại là ngôn ngữ có khả năng độ lượng. Nếu theo lấy hắn ký càng phong cách hành sự, sao lại không tại lúc ấy đem sở hữu. Tai họa ngầm cắt bỏ, mà bỏ mặt lôi khiếu khôn, Nguyên Long Tô Tiệp hành động. Hắn chính cất vây điểm đánh viện binh ý nghĩ. Muốn nhìn một chút hôm nay có thể đưa tới nhiều ít cường giả. Cũng đúng lúc thử một chút 7000 kiếm cực hạn. Tả hữu hắn có Linh Ngọc Trai cùng Tật Phong xà áo choàng hộ thể. Ở đây mênh mông hải vực. Căn bản cũng không lo lắng đi không nổi. Có chút ý tứ. Bản công tử lại không nuôi dưỡng yêu vật. Muốn yêu nguyên thạch làm gì? Ngươi muốn cướp ta tu di giới Nguyên Thiên Tư tới hào hứng. Ta để ngươi xuất thủ trước. Ta xuất thủ trước. Ngươi liền không có cơ hội. Ngươi nếu có thể ở dưới tay ta đi cách ba chiêu hai thức. Nguyên mỗ miễn phí đưa ngươi đầu lớn tin tức. Cùng cách này yêu nguyên thạch có liên quan. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Vậy liền trước tiếp một chiêu thử một chút. Hồng mang lói lên chớp mắt tăng vọt. Khổng lồ vô luân kiếm phong. Vượt ngang sơn hải chính giữa Nguyên Thiên Tư. Nguyên Thiên Tư song trưởng mới xoáy lên phong bạo. Căn bản không có thể ngăn cản một phần vạn. Cả người liền bị đánh bay ngày. Một trận đáng sợ loạn minh thanh về sau. Nguyên Thiên Tư quanh thân máu tươi chảy dài. Giữa không trung Nguyên Thiên Tư bỗng nhiên dừng lại thân hình. Toàn cảnh là khó mà tin tưởng. Hắn người mang tuyệt phẩm chiến ý. Tay trái gió lúc cảnh. Tay phải tư lôi thủ. Công thủ vô địch. Trừ phi là chân đan cường giả xuất thủ, nếu không làm sao có thể một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn cưỡng chế kinh sợ. Thôi động huyền công. Lập tức. Giữa không trung phong lôi đan sen. Mắt thấy đáng sợ phong lôi bạo liền muốn tụ thành. Hứa Dịch trầm quát một tiếng. Lại là một kiếm đáng ra. Mới tụ tập phong lôi bạo. Tựa như gặp được sông biển vỡ đê. Chớp mắt không còn sót lại chút gì. Nguyên Thiên Tư hử cũng không hử một tiếng. Liền từ giữa không trung rơi xuống. Hứa Dịch thu kiếm. Không biết nên buồn hay là nên vui. 7000 kiếm uy lực tuyệt luôn. Cố nhiên là tốt. Đáng tiếc Nguyên Thiên Tư vẫn là quá yếu. Xa xa không đủ để cho hắn thử ra 7000 kiếm cực hạn. Cuối cùng đánh ra chiêu kia. Hắn thậm chí chỉ sử dụng ra 3000 kiếm. Hắn còn sợ mạnh tay. Nguyên Thiên Tư vô pháp mạng sống. Hắn dù sao còn băn khoăn Nguyên Thiên Tư trong miệng tuyệt đại tin tức. Đáng nhắc tới chính là 7000 kiếm luyện thành tam ngũ thất kiếm đã đạt đến hóa cảnh. Hắn không chỉ có thể ra 3000 kiếm, cũng có thể ra 3 kiếm, có thể kiếm kiếm như phong, mà không cần lại xuất hiện hoa mai. Hứa Dịch bàn tay lớn nhẹ chiêu, đem Nguyên Thiên Tư tu di giới tồn nhập trong lòng bàn tay. Sông Nguyên Long mỉm cười. Nguyên huyên nhưng còn có truyền tống ngọc bài. Lại gọi một số người đến là được. Nguyên Long ngây ra như phỗng, không có chút nào phản ứng. Giống như hắn bộ dáng người, nhiều không kể xiết. Cường hoành như Nguyên Thiên Tư. Lại bị cái này người vô danh tồi khô lạp hủ. Cái kia đáng sợ thủ đoạn. Đến nay không ai nhìn ra đến cùng là công pháp. Vẫn là phù thuật. Hay là trận pháp. Tiền bối, đa tạ tiền bối, ta. Lưu Minh cảm kích không hiểu, mấy muốn hạ nước mắt. Hứa Dịch sắc mặt nhất truyền. Lạnh nhạt nói. Cám ơn ta làm gì? Ta đến bất quá may mắn gặp dịp. Vơ vét tài sản. Ngươi cho rằng mỗ sẽ muốn ngươi cảm kích. Tiếng nói vừa dứt, 3000 kiếm đáng ra kiếm hóa 3000 càn quét toàn trường. Mưa kiếm kết thúc lại nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng, theo hắn biến mất còn có Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư. Khoảnh khắc trong sân lại lên kinh hô của ta tu di giới, đáng chết, hắn lại ngay cả người mình cũng đoạt. Lưu Minh nghe tiếng lúc này mới phát hiện chính mình giữa cổ tu di giới cũng biến mất không còn tăm tích. Tức giận hướng Lưu Mạc Nhi nhìn lại. Đã thấy Lưu Mạc Nhi đã ngã trong vũng máu. Giữa cổ tu di giới cũng biến mất không còn tăm tích. Ngay vào lúc này, Hổ Tôn Hào bỗng nhiên chuyển hướng. Cùng Mãnh Long Hào thoát ly tiếp xúc. Cố hết sức hướng phương Nam phóng đi. Lưu Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Cũng thúc giục một đám thủ hạ. Liều mạng lo liệu lấy Mãnh Long Hào. Hướng phương hướng ngược nhau chạy đi. Chuyện tới bây giờ. Lòng người lộn xộn. Không người không thương tổn. Ai cũng không có tâm tư. Tái khởi tranh phong. Chỉ muốn mau mau rời đi nơi thị phi này. Thương tâm chỗ. San Yêu phường. Tây phường thì chính là hoàng hôn, đèn hoa mới lên. Vô số phường lâu mở rộng màn cửa, lộ liễu lấy đèn đuốc, mời chào lấy khách nhân. Từng cái màn cửa mới tinh vô cùng, hiển nhiên đều là mới nổi. Trước ít ngày một trận bạo loạn. Trừ những này mới tinh tháp lâu. Màn cửa. Tựa hồ tại lờ mờ chứng minh. Kể ra. Chỗ nào còn thấy lúc trước máu tanh. Một mảnh an bình bên trong chợt. Phường chợ trên không từng đoàn chói mắt to lớn sáng ngời nổ lên. Liền nghe một tiếng gào to. Viêm bạo phù. Là hắn ta nhìn thấy. Chính là cái kia tặc tử. Trời ạ. Hắn thế mà còn sống sót. Vô án phá, hắn còn sống sót. Ngày đó loạn cục, hẳn là hắn chỗ làm. Người này tội ác ngập trời, nếu là bắt tất có trọng thưởng đều theo ta đi. Toàn bộ Tây phường thì lập tức đại loạn. Hứa Dịch tấm kia đã từng xuất nhập Nhã Lan cư khuôn mặt. Vô cùng rõ ràng. Khí chất như một. Tia không có chút nào biến. Hắn mới xuất hiện, liền bị người nhận ra, hô quát bên trong chẳng biết nhiều ít người lên săn giết tâm. Thực sự là mấy ngày trước trận kia tai vạ trở ra quá lớn. Chết người quá nhiều. Hết lần này tới lần khác vụ án từ đầu đến cuối không ai ra cõng nổi. Các thế lực lớn quần tình xúc động. Giờ phút này, Hứa Dịch cái này kẻ đầu têu, lại lần nữa xuất hiện. Một chút tử liền để cố này thật lâu tâm tình bị đè nén, tìm được phát tiết miệng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 117 một nửa yêu thi Hứa Dịch lộ một mặt, nổ một tấm viêm bạo phù, hoàn thành cho Tào trưởng quỹ, Lưu phó đào chủ, Tả phó minh chủ ba người chấp thuận về sau. Đánh ra một tấm nổ phong phù. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Sở dĩ đúng hẹn hoàn thành đối với ba người chấp thuận cũng không phải là bởi vì đại trưởng phu nói là làm. Càng nhiều chính là Hứa Dịch coi trọng ba người phía sau thực lực. Cho dù trước mắt tông môn giao phó nhiệm vụ. Đã có thể từ Hà Tiên Quân thay mặt vì chậm chạp truyền lên. Đã tính hoàn thành. Nhưng Hứa Dịch hiển nhiên không có ý định cứ như vậy kết thúc lần này vong tình hải chuyến đi. Hải vực tài nguyên thực sự quá mức tài phong phú. Cái này điểm từ hắn chặn được từng mai tu di giới bên trong. Liền có thể khuy xuất đầu mối. Nếu chỉ là vì linh thạch. Hắn hoàn toàn có thể trở về quy tiên cửa. Buồn bực đầu không ngừng tế luyện kỳ phủ. Cũng đủ để cho hắn đổi lấy như núi linh thạch. vơ vét đến bây giờ, Hứa Dịch cũng lính ngộ ra một cách đạo lý. Linh thạch cũng không phải là vạn năng, nhất là đến hắn bây giờ giai tầng. Nhiều khi, một chút chân quý bảo vật đã không có khả năng lại cầm linh thạch đổi lấy, chỉ có thể tự mình dựa vào cơ duyên đi tìm kiếm cướp đoạt. Nếu không, chỉ bằng vào linh thạch nhiều, liền có thể mua vào bất luận cái gì bảo vật. Vậy thiên hạ chân đan cường giả cũng không có ai biết thành thành thật thật bế quan, khắp thiên hạ cướp bóc linh thạch là được. Nói thực ra, Hứa Dịch hiện tại đối với vơ vét tu di giới đã không có hứng thú gì. Đến hắn trước mắt giai đoạn, đã có rất ít bảo vật có thể đánh đồng hắn. Chuyến này cướp bóc hành trình, cũng chỉ có Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư tu di giới bên trong lập ra 3 viên màu xanh cực thủy châu, cùng Nguyên Thiên Tư tặng cùng Tô Phong viên kia màu xanh cực thủy châu, cộng thêm Nguyên Thiên Tư tu di giới bên trong lập ra màu trắng cực thủy châu. Lại không một vật có thể nhường Hứa Dịch sinh ra nửa phần tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Ngay tại Hứa Dịch đại náo Tây Phường Thị lúc, Tây Phường Thị Tây Nam 300 dặm chỗ Lưu Gia Trang vườn bên trong mật thất dưới đất, Lưu Minh, Lưu Dũng, Lưu Mạt Nhi tổng hợp tại giới chướng châu bắn ra u đăng hỏa trước. Ngươi lại gọi ta cùng phụ thân làm cái gì? Có lời gì không thể bên ngoài gian nói? Cớ gì muốn như vậy giả thần giả vượt? Lưu Dũng cực không kiên nhẫn. Hôm qua một trường phong ba, trong lòng của hắn đã lo lắng cực kỳ, lại cứ lại ném đi tu di giới, rất nhiều khó chịu đọng lại trong lòng, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Lưu Minh khẽ nói, nghe nói ngươi lại đi ra ngoài, cái này lúc không ở nhà đóng chặt cửa nẻo, còn ra ngoài suốt đầu lộ diện, ngươi chây ta còn không đủ phiền, không đủ loạn. Lưu Mạc Nhi tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra 2 viên tu di giới, phân biệt tại Lưu Minh, Lưu Dũng trước mặt các cất đặt 1 viên. Lưu Minh cùng Lưu Dũng đối mặt liếc mắt, các cầm lấy trước mặt mình tu di giới, thần niệm xâm nhập, đồng thời cả kinh đứng dậy, chăm miệng một lời quát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên lai 2 người tu di giới chính là bị Hứa Dịch đoạt đi viên kia. Tu di giới chính là khẩn yếu nhất thiếp thân vật, trừ phi chết, nếu không cực ít bị đoạt đi. Hứa Dịch cướp đi 2 người tu di giới, tổn thất tài nguyên tu luyện, đã để 2 người đau thấu tim gan. Còn có tất cả cực kỳ khẩn yếu tư mật đồ vật cũng đồng thời vứt bỏ, liền càng khiến người ta lúc nào cũng không thoải mái. Giờ phút này lại mất mà được lại, quả thực để người khó mà tin tưởng. Chợt, Lưu Minh đặt mông ngã ngồi trên ghế bành, thở dài một tiếng, nói, ta hiểu được, minh bạch, đáng thương lão phu lại hiểu nhầm An Tông. Lưu Dũng nói, chuyện gì xảy ra, phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại hiểu nhầm tên cẩu tặc kia? Ba Lưu Minh một bạt tai đem Lưu Dũng tát lăn trên mặt đất, giọng căm hận nói, ngươi nếu có em gái ngươi tử một nửa thông minh, lão tử chết cũng nhắm mắt. Từ nay về sau Lưu gia nhà tử em gái ngươi tử đến khi ngươi bế môn hối lỗi, lúc nào trên tu hành có đột phá, ngươi liền lúc nào đạp ra khỏi nhà. Lưu Dũng tức giận đến đầy mặt đỏ lên, vẫn như cũ không nghĩ ra các mấu chốt trong đó. Lưu Mạc Nhi trong lòng thở dài, đành phải phân trần nói, huyên trưởng thật hiểu nhầm tiền bối. Thử nghĩ, tình huống lúc đó, tiền bối không xông Lưu gia chúng ta xuất thủ, Lưu gia chúng ta sẽ là hậu quả gì? Lưu Dũng cả giận nói, hắn như thật thành tâm giúp ta Lưu gia, ta Lưu gia tự nhiên có thể triệt để tiêu diệt Lôi gia, nhất thống Tây Hải đường thủy. Cái này còn cần ngươi hỏi tới ta? Lưu Mạc Nhi nói, cái kia Nguyên gia đâu? Nguyên ra 2 người là giết là thả? Đương nhiên là. Lưu Dũng đột nhiên cứng lưới. Nguyên nhà thế lực lớn, tên tuổi vang, nho nhỏ Lưu gia chỉ có thể ngưỡng vọng. Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long là giết là thả, Lưu gia dính vào nửa điểm đều tuyệt không kết cuộc tốt. Lưu Dũng lại là trì độn, giờ phút này cũng cuối cùng dư vị tới, bỗng nhiên một vỗ ngực, nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật. Nhờ có cái kia An Tông, nhờ có. Hứa Dịch làm việc trước sau vẹn toàn. Nếu là trợ quyền tự nhiên sẽ không hãm Lưu Mạc Nhi tại nguy cảnh. Tình huống lúc đó, hắn không đem Lưu ra cũng đặt tới mặt đối lập. Chính là đem Lôi Khiếu Khôn, Tô Tiệp, Nguyên gia người cùng nhau đổ diệt. Chỉ bằng Nguyên gia thế lực, muốn tra ra phía sau màn hắc thủ, như thế nào việc khó đến lúc đó. Hắn Hứa Mỗ người tự có thể bỏ đi không một dấu vết. Lưu gia liền khó tránh khỏi thủ Nguyên gia đốt trời cơn giận. Trước cướp đi tu di giới, lại lặng lẽ trả lại toàn đám người này tình, mới là Hứa đại quan nhân phong cách hành sự. Chẳng biết Mạc Nhi lần này tìm vi phụ cùng ngươi huyên trưởng, trừ trả lại cái này hai viên tu di giới bên ngoài, còn có chuyện gì? Lưu Minh nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, nói: vi phụ vừa mới nói, sau này Lưu gia liền do ngươi tới làm chủ, ngươi chính mình quyết định liền đi, không cần mọi chuyện hỏi ta. Lưu Mạc Nhi do dự nửa ngày, phương lấy hết dũng khí nói: Mạc Nhi cho rằng tiền bối ăn sâu, không thể không báo. Mặc dù tiền bối thi ăn chưa hẳn nhìn báo, nhưng chúng ta dù sao cũng nên có thái độ của mình. Chẳng biết phụ thân nghĩ sao? Lưu Dũng nói: người này đắc tội Nguyên gia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta lại như thế nào hồi báo, cũng không nhìn thấy kết quả, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Lưu Minh mới muốn phụ họa, đột nhiên nói: từ ngươi làm chủ, không cần hỏi ta. Lưu Mạc Nhi nói: cái kia ta liền đem lần này được lấy được một nửa yêu thi tặng cùng tiên sinh. Lúc đó hắn từng trước mặt mọi người hỏi Nguyên Thiên Tư có không yêu Nguyên Thạch, nghĩ đến là cùng hóa yêu có liên quan. Trùng hợp cái kia một nửa yêu thi chính là hóa yêu thất bại mà chết, nghĩ đến chính hợp tiên sinh dùng. Lưu Dũng nói: yêu thi chân quý, huống chi vẫn là độc long ngạc loại này có hồng hoang di mạch yêu thi, càng là giá trị vô lượng. Sao tốt liền như vậy đưa ra? Lưu Mạc Nhi vươn người đứng dậy: huyên trưởng vẫn là an tâm bế quan đi. Nói xong nghênh ngang rời đi. Hỗn chứng lớn mật Lưu Dũng giận dữ có thân đứng lên khỏi ghế. Lớn mật hỗn chứng Lưu Minh một cái rất ướp chân chính đá vào Lưu Dũng ngực. Cả giận nói: sau này còn dám cùng em gái ngươi nói chuyện như vậy, lão tử tuyệt ngươi khí. Từ Tây Phường thì đổn tránh, Hứa Dịch đang chờ đi về phía nam. Chợt túi ngang lưng bên trong có động tĩnh, lấy ra một viên truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nghe vài câu, hắn liền lại hướng nam thẳng tiến. Nửa nén hương về sau, mượn minh mông bóng đêm, rơi vào một khối lạnh buốt biển đá ngầm san hô bên trên. Hứa Dịch đến lúc, một đạo đen dài cái bóng đã ở khối kia biển đá ngầm san hô bên trên đứng sững đã lâu. Ngươi ngược lại là tích cực, gần nhất việc cần làm được không sai, đáng giá khen ngợi, tiếp tục cố gắng. Hứa Dịch mỉm cười nói, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều mấy cái không cách bình. Chợt người kia trong miệng thốt ra mấy đầu trùng tử, rơi vào trong bình. Hứa Dịch đem cái bình thu nhập tu di giới, người kia cả kinh nói, còn có một đầu tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 118 tàn thi có bí hà huyên suy nghĩ nhiều. Ta gì từng nói qua toàn lấy. Lại nói, vương mỗ đã có thái độ, hẳn là hà huyên cho rằng vương mỗ nói mà nuốt lời. Hứa Dịch mỉm cười nói, người tới tất nhiên là Hà Tiên Quân. Hà Tiên Quân ngăn cách quan ải vạn trọng, vội vã chạy tới, tự là bị Hứa Dịch triệu hoán. Nguyên lai là Hứa Dịch phệ tâm trùng có chút không đủ dùng, nghĩ cùng trên người Hà Tiên Quân còn tồn lấy mấy cái, thực sự là lãng phí, liền muốn lấy ra một chút. Lúc trước hắn tu vi còn thấp, cũng không biết điểm Nguyên Tiên Quân nổi tình, sợ không chế trụ nổi Hà Tiên Quân, mới duy nhất một lần đầu nhập vào đại lượng phệ tâm trùng. Bây giờ xem ra phệ tâm trùng uy lực vượt xa đoán trước, tự nhiên không cần thiết để Hà Tiên Quân một người độc chiếm nhiều như vậy tài nguyên. Hà Tiên Quân thu được Hứa Dịch muốn lấy ra trong cơ thể hắn phệ tâm trùng tin tức, cho là mình những ngày qua giấu tài cùng cần cù chăm chỉ nhận được hồi báo, suýt nữa lệ nóng doanh tròng, một bầu nhiệt huyết, không ngủ không nghỉ, hao tốn to lớn đại giới, lấy thời gian ngắn nhất đuổi đến nơi đây tới. Nào biết được đúng là như vậy kết quả. Làm sao? Bây giờ Vương Thiên Thu đã sớm xưa đâu bằng nay. Trước chiến Hùng Bắc Minh, tái chiến Kim Giáp Thần, Vương Mai Hoa đại danh, oanh động Thánh Đình. Bây giờ liền hắn cũng khó nhìn theo bóng lưng. Làm là người đứng xem, Hà Tiên Quân đều không thể không thừa nhận. Cái này Vương Thiên Thu gặp gỡ kỳ, quả thực không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nhân vật như vậy đã không phải hắn có thể tính toán địch nổi. Hắn sớm cắt cường công trí lấy dự định, chỉ mong lấy ra hỏa này thiên lương đại phát, giải trong cơ thể mình phệ tâm trùng. Bất kể nói thế nào, hắn hôm nay không tính đến không. Trong cơ thể phệ tâm trùng chỉ còn lại một đầu. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hứa Dịch không hứng thú cùng Hà Tiên Quân nhiều trò chuyện. Nếu không phải còn giữ người này hữu dụng, hắn đã sớm xuất thủ giải quyết người này. Hắn lấy xong phệ tâm trùng về sau, liền là rời đi, một đường về phía tây nam đại núi bay vút lên mà đi. Mới vọt mở hơn trăm dặm, túi ngang lưng bên trong có động tĩnh, lấy ra một viên truyền tin châu đến. Lại là Lưu Mạc Nhi tương thỉnh. Nhân quả đã chấm dứt. Hứa Dịch bản không muốn lại cùng Lưu Thị một nhà lại có dính dấp. Vốn muốn cự tuyệt. Đợi nghe Lưu Mạc Nhi nói xong tình huống, hắn lập tức đổi chủ ý. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch cùng Lưu Mạc Nhi lại lần nữa sẽ cùng Tây Phường Thị. Hứa Dịch nhưng lại biến đổi dung mạo. Trong mật thất, giới trướng Châu Phong cấm, Lưu Mạc Nhi lấy ra một đoạn chừng dài hơn một trượng độc long ngạc tàn thi. Thi thể chẳng biết cất bao lâu, chạm tay lúc cứng rắn như sắt. Lưu Mạc Nhi nói, đây là cỗ hóa yêu thất bại độc long ngạc tàn thi. Chúng ta dù tại hải vực kiếm ăn, nhưng yêu tộc thi thể cực kỳ khó kiếm. Lại bởi vì yêu tộc thi thể, nhất là chuyển nguyên đại yêu, chính là cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Mỗi có yêu thi hiện thân, đều sẽ dẫn phát tranh đoạt. Này độc long ngạc tàn thi, mặc dù có phần có bất phàm, đương nhiên không đủ lấy nhập tiền bối mắt. Chỉ là nghe nói tiền bối muốn yêu nguyên thạch, tựa hồ cùng hóa yêu có liên quan. Mạc Nhi liền muốn lấy cái này độc long ngạc, chính là hóa yêu thất bại mới tử vong. Liền muốn lấy tặng cho tiền bối, để tiền bối có chỗ tham chiếu. Ăn tiền bối, tiền bối. Lưu Mạc Nhi đột nhiên phát hiện Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia độc long ngạc tàn thi vắt ngang mặt cắt suy nghĩ xuất thần. Nàng liền gọi mấy tiếng cũng không thấy Hứa Dịch có bất kỳ động tĩnh gì. Lưu Mạc Nhi đành phải im lặng. Lại qua trọn vẹn nửa chén trà nhỏ công phu, Hứa Dịch cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xong Lưu Mạc Nhi liền ôm quyền, hôm nay sự tình thật sự là muốn trùng điệp cảm ơn cô nương. Tính mố lại thiếu cô nương cách ăn tình to lớn. Ngày khác có gọi, Vương mố ép tới. Lưu Mạc Nhi liên tục khoát tay, muốn nói cái gì lại nói không nên lời miệng. Hứa Dịch nói, mố còn có nhiệm vụ khẩn cấp, liền không cùng cô nương nhiều lời. Những này kỳ phụ liền tặng cho cô nương, tạm làm phòng thân. Nói chuyện, Hứa Dịch đem 5 tấm nhất giai cấp 4 viêm bạo phù, cùng 3 tấm nổ phong phù, cùng 2 khối ghi chép thôi phát kỳ phù biện pháp ngọc bài, cùng nhau đưa vào Lưu Mạc Nhi trong lòng bàn tay. Phất tay thu đầu kia độc long ngạc tàn thi, biến mất không thấy gì nữa. Độc lưu Lưu Mạc Nhi tại mật thất khô tỏa hồi lâu. Từ biệt Lưu Mạc Nhi, Hứa Dịch xuyên thẳng tây nam dãy núi. Khoảng cách nơi nào đó đáy vô danh hang động còn có 300 dặm thời khắc, Hứa Dịch ngầm chụp một viên nổ phong phù tại tay, cẩn thận đem thần niệm hướng cái kia trong động quật tìm kiếm, liên tục xác nhận chính mình thiết trí sự cảnh biện pháp không có lọt vào phá hoại, hắn mới lại hướng chỗ kia phun ra. Mấy chục giây về sau, hắn chui vào hang động, trước thu cái kia bộ hoàn hảo dự cảnh trận kỳ, quét mắt vẫn như cũ cương trên mặt đất bị nhốt sồng khóa khóa lại đại truy huyệt Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư. Hứa Dịch cảm thấy bình phục. Lúc đó, hắn rời đi Mãnh Long Hào, chỉ dẫn theo Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư. trừ vì khảo vấn Nguyên Thiên Tư cái kia chỗ vì lớn tin tức, còn muốn lấy tìm kiếm Nguyên gia ngọn nguồn. Dù sao đường đường ẩm thế đại tộc, nhất định có chỗ hơn người. Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia hai viên cực thủy châu cách dùng, hắn đều phải khảo vấn đi ra. Nhưng Hứa Dịch đối với Nguyên gia loại này thế gia đại tộc thủ đoạn cực kỳ kiêng kỵ, rất sợ Nguyên gia có bí pháp có thể đủ theo đuôi truy tung. Vì sách vạn toàn, hắn đem Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều dọn dẹp một lần, cũng từ đầu đến cuối mở ra giới chướng châu cấm chế, phòng ngừa hai người dùng tâm niệm, thần niệm bên trong bí pháp hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Nhất là Nguyên Long thông chi Nguyên Thiên Tư tin tức, cũng để Nguyên Thiên Tư từ ngoài vạn dặm cưới truyền tống quang môn chạy tới một màn, khiến Hứa Dịch ấn tượng mười phần khắc sâu. Hắn không dám hứa chắc hai người sẽ có hay không có đường thủ đoạn dẫn tới Nguyên gia chân đan lão tổ. Cũng may mặc kệ là một đường áp giải hai người đến cái này lâm thời mở dưới mặt đất hang động, vẫn là hắn cố ý thả hai người tại trong động quật, cũng bày ra dự cảnh thăm dò có không người đến đây nghĩ cách cứu viện. Kết quả cuối cùng đều chứng minh giới chướng châu phòng ngự là mười phần hữu hiệu. Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư căm tức nhìn Hứa Dịch, bị Khốn Long tỏa một mực khóa kín đại truy huyệt, nói liên tục lời cũng không thể, lại bị giới chướng châu phong tỏa, thần niệm vô pháp nhô ra, chỉ còn hai đôi ánh mắt riêng phần mình bắn ra phẫn hận hào quang. Khoảng cách bị bắt đã qua đi đã lâu, Hứa Dịch muốn làm gì hai người ước chừng đã có chắc chắn. Cùng lúc đó, sợ hãi trong lòng đã tiêu hết, chỉ còn lại thân là Nguyên gia con cháu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Dù cho rơi vào tay địch, cũng tuyệt không khuất phục. Trọng yếu nhất là, từ Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí bố trí nhìn, hai bọn họ biết được Hứa Dịch là người thông minh. Nếu là người thông minh, liền sẽ không bí quá hóa liều, sẽ có thể biết được một khi diệt sát hai bọn họ, Nguyên gia tộc đình tất nhiên sẽ nổi lên phản ứng. Đến lúc đó, cái này đáng chết gia hỏa liền phải đối mặt Nguyên gia nghiêng tộc cơn giận. Trong lòng đắc an, còn gì phải sợ, nhị vị đợi đến vừa vặn rất tốt. Cần phải thật lâu đều không có như vậy thoải mái mà đi ngủ đi. Được, nên dậy. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch tay chân như gió, hai con phệ tâm trùng phân quăng trong miệng hai người. Lúc này mới thu trên thân hai người Khốn Long tỏa. Đừng tức giận như vậy mà nhìn chằm chằm vào ta, các ngươi cần phải may mắn chính mình còn sống sót. Đừng nhúc nhích, không nên đồng ý niệm, vừa rồi nhị vị nuốt cái gì, không cần ta nói cũng nên minh bạch đi. Hứa Dịch bình tĩnh mà nhìn xem hai người, mỉm cười nói. Nguyên Thiên Tư tức giận đến da mặt phát xanh, gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, gằn từng chữ. Phệ tâm trùng, ngươi lại dám cho ta phục phệ tâm trùng, ngươi thật không biết ta Nguyên gia. Ba Hứa Dịch xuất thủ như điện, một bàn tay chính quất vào Nguyên Thiên Tư trên mặt. Nháy mắt, Khốn Long tỏa lại lần nữa ra thân. Nguyên Thiên Tư đã mất đi nói chuyện cơ hội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 162 chương 119 giày vò Nguyên Long huyên là minh bạch người. Có mấy lời, ta liền không nói với người trẻ tuổi. Cùng ngươi cái này ổn trọng người giảng, luôn luôn không sai. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem Nguyên Long nói. Nguyên Long hừ lạnh nói, ta không biết ngươi muốn nghe cái gì. Ta Nguyên gia cùng ngươi không oán không cửu, ngươi cớ gì đắc tội ta Nguyên gia? Ngươi nếu chịu thả ta cùng Nguyên Thất công tử, ta cùng Nguyên Thất công tử tất lại không đề việc này. Như thế nào? Hứa Dịch nói, những này lừa gạt tiểu nhi lời nói, Nguyên huyên cùng ta nói, nhưng chính là đang cùng ta trò chơi. Ta biết Nguyên huyên nghĩ như thế nào. Đơn giản là ta không dám giết các ngươi. Một khi giết, khẳng định sẽ nhiễm lên khí tức của các ngươi. Hoặc là nói, các ngươi gia tộc có bí pháp, ai giết người, các ngươi gia tộc chân đan lão tổ tự có thể điều tra đến. Không dối gạt ngươi nói, ta còn thực sự bị chân đan lão tổ truy sát qua, cũng từng giết chân đan lão tổ thiếp thân hầu cận. Ta liền suy nghĩ á, như thế nào mới có thể bình yên vô sự giết chân đan lão tẩu người. Càng nghĩ, thật đúng là nghĩ đến một cách vô cùng an toàn biện pháp. Chúng ta hiện tại liền đi thử một chút. Nguyên Long huynh ở một bên giúp đỡ tham khảo một chút, nếu có chỗ sơ suất, còn xin Nguyên Long huynh ngàn vạn giúp đỡ chỉ trích ra. Nguyên Long tiếng trầm không nói. Hắn căn bản không tin Hứa Dịch từng tại chân đan lão tổ trong tay đào thoát khoác lác. Cho tới Hứa Dịch nói, giết bọn hắn tất nhiên sẽ bị tộc đình biết được. Như thế sự thật, lại kẻ giết người trên thân tất nhiên sẽ nhiễm lên chính mình hai người khí tức. Cái này cũng là sự thật. Hắn thật không tin Hứa Dịch còn có thể giết người vô hình. Biết rõ sẽ bị chân đan lão tổ truy sát, mà dám coi trời bằng vung, đến sát hại chính mình hai người. Đã thấy kiếm trong tay khí ngầm nhả, mặt đất cấp tốc hiện ra một cây dài hai thước rộng, sâu đạt hơn 10 trượng hố sâu. Đưa tay xách qua Nguyên Thiên Tư, trực tiếp ném vào trong hố sâu. Trong lòng bàn tay lại thêm ra một viên giới chướng châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, trực tiếp hộ tống Nguyên Thiên Tư cùng nhau thả vào hố sâu. Bàn tay lớn huy động, hố sâu lập tức lấp đầy. Hứa Dịch tại lấp đầy hố sâu bên trên bước lên, rất rắn chắc, vượt qua một ngày nửa ngày, thấm lên chút giọt nước, liền triệt để nhìn không ra vết tích. Lão Nguyên, ngươi nói lấy thất công tử tu vi, ở đây hố bên trong có thể hay không kiên trì 3 tháng, hoặc là nửa năm nói. Bàn tay lớn hướng Nguyên Long trên vai một dựng, vấn đề này thật là có điểm khó. Ngươi lại không phải hắn, không biết cũng bình thường. Như đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không kiên trì 3 tháng? Nguyên Long chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ sau cái đuôi xương bốc lên. Cái kia dựng ở đầu vai không phải tay, mà là rắn độc phun ra lưới rắn. Hứa Dịch mỉm cười nói, tốt à, coi như ngươi có thể kiên trì 1 năm. 1 năm về sau, Nguyên huyên cùng Thiên Tư huyên tại đất này khí tuyệt, chầm rãi hóa thành bạch cốt, nát làm thịt nát, thoải mái cái này tốt đẹp non sông. Chẳng biết khi đó Nguyên huyên cùng Thiên Tư huyên tộc bên trong chân đan tiền bối, có thể hay không còn có thể tìm tới ta cái này hung thủ giết người đâu. Ma dược, ngươi là ma dược? Nguyên Long hoảng sợ muốn tuyệt la lên. Độc, thật quá độc, hung áp, thật quá độc áp, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Còn có như vậy âm độc vô sỉ nhưng lại vạn toàn thuật giết người, đem người lấy khốn long tỏa khóa lại, thần hồn không được tràn ra, lại lấy giới chướng châu phong tỏa thần niệm, phong bế lòng đất, lặng lặng chờ đợi tu sĩ nguyên khí kiệt rồi, để cường đại tu sĩ một điểm điểm kìm nén mà chết, lặng lặng chờ đợi lấy tử vong bước chân. Sao mà hung ác, sao mà độc, trọng yếu nhất là kiểu chết này là thật che giấu hết thầy hậu hoạn. Nguyên gia chân đan lão tổ cho dù có kinh thiên trí cũng vạn không thể lại xem xét phân biệt hung phạm. Mà người chết thật là xương cốt nát thành bùn cũng vô pháp bị tìm về, sau khi chết liền cái hương hỏa bài vị cũng không. Quên, phế tâm trùng còn tại Thiên Tư huyên trong cơ thể, hắn đều phải chết, làm gì còn lãng phí một đầu chân quý bảo trùng. Hứa Dịch tự nói một câu, kiếm khí tái phát, nháy mắt lại đem Nguyên Thiên Tư mới ra. Mới bò lên bờ, Nguyên Thiên Tư đầy mặt sát xanh, mới thấy Nguyên Long, lập tức phun xuống nước mắt tới. Hứa Dịch nói, Thiên Tư huynh, cái này mới phân biệt bao lâu, như thế nào liền sinh ra nhiều như vậy cảm khái, đến cùng làm sao vậy? Tựa hồ Thiên Tư huynh còn có chưa hết lời nói. Hứa Dịch tiện tay lấy Nguyên Thiên Tư khốn long tỏa, mỉm cười nói, Thiên Tư huynh, có gì ngôn gì, nhanh chóng giao phó đi. Đương nhiên, nói cũng vô ích, không ai thay ngươi truyền đạt. Nguyên Thiên Tư nhìn thấy Hứa Dịch mỉm cười, lại nhìn không được lui lại một bước, trốn đến Nguyên Long sau lưng, đem đầu gắt gao đâm xuống, uốn thanh nói, ngươi đến cùng muốn hỏi điều gì? Ta biết nhất định đều nói cho ngươi. Ngươi ta không oán không cửu, cớ gì muốn xấu tính mạng của ta? cùng tuyệt đại đa số thiếu niên đắc chí thế gia đệ tử, Nguyên Thiên Tư ngắn ngủi hơn 20 năm sinh mệnh, nghênh đón chỉ có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Con đường tu hành, vùng đất bằng phẳng, gặp địch cơ bản nghe thấy Nguyên gia tên tuổi, liền hành quân lặng lẽ. Chưa từng có qua hôm nay như vậy tao ngộ, thể nghiệm. Lúc đó, hắn bị Hứa Dịch đẩy vào trong đồng quật, bị đất đá phong cấm, có khốn long tỏa khóa lại đại truy huyệt, thần hồn, nhục thân không một có thể động, lại bị giới chướng châu phong bế thần niệm, tâm ý. Hắn thế giới hoàn toàn bị ngăn cách, phong bế ở đây phương đất đá tầng bên trong. Đầu óc hắn không chậm, nháy mắt liền muốn thông cái kia đáng chết ma đầu sở dĩ dám làm như vậy. Thật là muốn tốt toàn bộ đường lui. Chính mình là thật muốn chết tại đất này. Một nháy mắt toàn bộ sợ hãi hàng lâm. Hắn thậm chí không thể biết Hứa Dịch cùng Nguyên Long phải chăng đã ly khai hang động, đem hắn một người phong cấm tại nơi đây. Nếu quả như thế, đó chính là trên đời này tàn khốc nhất kiểu chết. Linh hồn của hắn nhất định theo nhục thân chậm rãi suy vong mà suy vong. Kết quả là, cho dù nhục thân chết rồi, thần hồn cũng suy vi đến cực hạn, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng thoát ly suy vong khô xác, trực tiếp liền tiêu tán. Nguyên Thiên Tư chỗ nào gặp qua loại này ma đầu, lại chưa từng nhận qua như vậy kinh hãi. Khi Hứa Dịch đem hắn đào ra thời điểm, Nguyên Thiên Tư tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Hắn lập tức đem cái gọi là gia tộc vinh dự, thế gia tôn nghiêm, một cước đạp bay trời. Cái gì cũng không có sống sót trọng yếu a, Hứa Dịch cười nói. Rất tốt. Thiên Tư huyên xuống dưới nằm một lát, xem như lớn kinh nghiệm. Nguyên Long huyên, hai người các ngươi sống một cách là được rồi. Đã nhà ngươi công tử sống, ngươi giữ lại cũng không có cái gì cần thiết. Không bằng, ta lớn tuổi kinh nghiệm phong phú. Nguyên Long chỉ nghe vong hồn đại mạo buột miệng hô. Chết hắn còn sợ, huống chi là như vậy kiểu chết. Lại nói Nguyên gia dòng chính công tử đều mềm nhũn, chính mình còn cố gắng cái gì? Nguyên Thiên Tư khẩn trương, một đêm kéo qua Nguyên Long, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ. Ngươi là muốn ta đi chết? Hắn nhớ ký đại ma vương nói chỉ có thể sống một cái. Chỉ là Nguyên Long ở bên ngoài diếu võ dương oai, tại Nguyên gia chỉ là gánh nước bừa củi hàng, sao dám cùng mình tranh chấp? Nguyên Long đầy mặt nhợt nhạt, gấp đến sắp khóc. Hứa Dịch nhìn xem đem hai người này giày vò được không sai biệt lắm, thở dài một tiếng nói, mà thôi, khó được chúng ta gặp nhau. Gặp nhau là duyên, mọi người lẫn nhau chân quý chính là. Nhị vị tạm thời đều sống sót đi bất quá, mố chuyện xấu nói trước, nếu là để cho ta phát hiện ai làm gian dùng mánh lới, tuyệt sẽ không lại chôn xuống lại đào ra. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta không điên. Nguyên Thiên Tư cướp đường,